Giữa tháng 3, Giang Hạo ngồi trong sân thổi cây thanh phong. Hắn không tự mình đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, bởi vì làm vậy chỉ khiến đối phương tức giận. Càng đợi lâu, đối phương càng không thể bình tĩnh. Thời gian kéo dài sẽ khiến cho mọi việc sau đó dễ dàng hơn. Sau khi về đến Tây Bộ, hắn không tốn nhiều thời gian, và Quan Trung Phi dường như đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn chờ người đến lấy đồ. Dĩ nhiên, khi hắn cầm đồ cũng không lộ diện, đến giờ Quan Trung Phi vẫn không biết người nào đã cầm đồ. Giang Hạo cũng không bận tâm chuyện này, chỉ để lại một câu nói, bảo rằng đồ vật đã được hắn cầm đi, còn lại để cho Quan Trung Phi tự nghĩ cách. Sau khi trở về, Giang Hạo đã đưa đồ vật đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhờ họ giúp mang vào. Nếu sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, thì Man Cốt chắc chắn sẽ nổi giận, thậm chí muốn tìm hắn. Tuy vậy, hiện tại không cần phải lo lắng về điều đó, cứ tiếp tục chờ đợi là đủ. Giang Hạo nhìn cây bàn đào thụ, suy nghĩ liệu năm nay có thể niết bàn hay không. Nếu niết bàn, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Hắn đã niết bàn nhiều lần rồi, nhưng chưa có gì thay đổi lớn. Nói cách khác, khi thực hiện lần niết bàn cuối cùng, chắc chắn sẽ không giống bình thường. Mặt khác, việc trở thành thần thụ cũng có chút bất lợi. Cây thụ không thể chín trong một năm được. Chủ nhân, ta đã tìm thấy người. Thanh âm của con thỏ vàng lên. Gần đây nó ít ngủ, mỗi ngày đều bận rộn với những việc như thế này. Ban ngày, Diệu Sư Tỷ dẫn theo con thỏ và Tiểu Ly đi khắp nơi. Bọn họ không phải là người đơn giản, mà khi hợp lại thì càng không dễ dàng. Rất ít người dám đối đầu với bọn họ, có thể nói tông môn nào cũng đều đã đi qua. Nhất là con thỏ này, mặt mũi thật không tệ. Trên đường, trận pháp hay cảm giác đều chỉ tỏ ra chút ưu ái. Trận pháp không thể giam giữ được nó, cảm giác cũng không thể tìm thấy nó. Ngươi mỗi ngày đều không có việc gì làm sao? Giang Hạo hỏi. Bạn bè trên đường đều biết thỏ ra sau này sẽ là một nhân vật như thế nào, mọi chuyện đều không cần lo lắng, không có ai đến tìm chúng ta. Con thỏ tự tin trả lời. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ một cái, không nói gì. Đối với việc tìm kiếm người, hắn cũng không có ý định quan tâm là ai. Hắn cũng không có ý định thật sự để cho con thỏ làm gì, bởi vì làm như vậy chỉ thêm phiền phức mà thôi. Chủ nhân, ngươi có muốn đi xem một lát không? Nếu ngươi hài lòng, ta sẽ giúp chủ nhân làm mai. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo cười ha ha, con thỏ này nên được thả sớm đi. Tuy nhiên, mặt mũi của thỏ ngày càng lớn, chỉ cần không bao lâu nữa sẽ đạt đến nguyên thần sơ kỳ. Đây là thiên phú của nó, đến sau này thì sẽ chậm lại. Chủ nhân, nàng hiện tại đang ở Chấp Pháp Phong, sao ngươi không đến đó một chuyến? Con thỏ lại hỏi. Giang Hạo thấy trời đã không còn sớm, bèn đứng dậy đi đến Ly Dược Viên, muốn quản lý nơi đó. Càng quản lý thì hắn càng mạnh mẽ, không phải là mong muốn tiến thăng mà phải đợi lâu. Chờ đợi như vậy không phải là điều hắn muốn. Khi vào Linh Dược Viên, Giang Hạo gặp Diệu Thính Liên Sư Tỷ, nàng cũng rất hưng phấn. Sư đệ, lần này chúng ta cuối cùng cũng tìm được người thích hợp. Ái, đi tìm Mục Khởi sư huynh đi. Tuy nhiên, vì sắp tới phải thăng tiến để trở thành người lãnh đạo, hắn cần phải giảng giải phương pháp tu luyện, hấp dẫn mấy người để họ biết được Nguyên Huyết Đạo. Mấy ngày nay hắn vẫn hành động bình thường, vì vậy tranh thủ đi tìm Bạch Dạ, xác định là không có biến chuyển lớn, hắn mới quay lại. Nhân tiện, hắn cũng tìm mấy người theo Nguyên Huyết Đan Đạo, họ tiến triển cũng không có gì thay đổi so với trước, nhưng đều có sự bộc lộ tài năng. Tương lai sẽ xem ai có thể thật sự trèo lên đỉnh cao. Thực lực và tâm tính đều cần phải được thử thách. Tại U Vân Phủ, Bích Trúc cảm thấy hơi mệt mỏi, khi Hải Lão Nhân quả thật rất khó tìm, đối phương cố tình tránh mặt nàng. Lão quái vật vẫn là lão quái vật, thực lực bây giờ rõ ràng không bằng ta, vậy mà vẫn có thể tránh mặt ta như vậy. Bích Trúc dẫn theo Xảo Di nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này có rất nhiều trận pháp và địa thế kỳ lạ, có người cố ý để cho nàng lạc hướng. Mặc dù không nguy hiểm, nhưng nàng luôn cảm thấy như đang đi lệch hướng ban đầu. Nếu không phải vì Đan Nguyên Tiền Bối hỗ trợ, nàng tuyệt đối sẽ không phải mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, Đan Nguyên Tiền Bối cũng phải chờ rất lâu mới đến, nàng cũng không nóng vội. Sau vài lần phá vỡ trận pháp, cuối cùng nàng cũng tìm được điểm yếu của đối phương. Chắc chắn đối phương đã cố tình để lộ ra sơ hở này chỉ để dẫn nàng vào. Nhưng khu vực gặp mặt, ai sợ ai. Lúc này, xung quanh đại địa bỗng tỏa ra khói đen, vô số linh thạch trong lòng đất bốc hơi, ngọn núi dường như bị bóp méo. Bích Trúc một mình tiến vào. Trên ngọn núi, nàng nhìn thấy một vị nam nhân có vẻ hơi già nua đang lộ diện. Chập chập, lợi hại, lợi hại như thế mà lại là một tiểu cô nương. Thi Hải Lão Nhân không khỏi bội phục. Tiểu cô nương, ngươi tu luyện bao nhiêu năm rồi? Ta bắt đầu tu luyện từ lúc 6 tuổi, đến nay đã 12 năm. Hiện nay ta 18 tuổi. Bích Trúc chân thành đáp, gần đây khí vận như hồng, thỉnh thoảng sẽ bị thế giới ác ý chiếu cố, nhưng đều chỉ là nhất thời. Ha ha ha, Khi Hải Lão Nhân cười lớn, ngươi tìm ta lâu như vậy, cũng thật không sợ gì cả. Ta không phải là tới đối địch với tiền bối, mà chỉ là muốn chuyển lời của một người. Bích Trúc nghiêm túc nói, ngươi nào, lời gì? Khi Hải Lão Nhân hơi có chút hứng thú, người đó ta không biết, nhưng hắn biết tiền bối muốn đi Thiên Nam Tông, nên bảo ta nhắc nhở tiền bối tạm thời đừng đi thì tốt hơn. Bích Trúc đáp, đừng đi. Vì sao? Thi Hải lão nhân hỏi. Vì nơi đó không bình thường, lại có một số vật đáng sợ tồn tại, không gây chuyện thì tốt hơn. Bích Trúc giải thích, ví dụ như thế nào? Thi Hải lão nhân không có chút e ngại nào. Giống như những vật mà tiền bối đã thấy ở Tây Bộ, khi đó tiền bối hẳn cũng ở Tây Bộ. Những vật trên trời, tiền bối có biết không? Bích Trúc nói rất nghiêm túc, nàng không muốn sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Những hạt châu đó ở Thiên Âm Tông. Thi Hải lão nhân có chút bất ngờ, điều này không chắc chắn, nhưng nghe nói gần đây những người sở hữu thứ đó sẽ tới khu vực Nam Bộ, gần đó chỉ một phần vạn sẽ ở gần. Bích Trúc không nói rõ ràng hơn, loại sự tình này không thể nói rõ, sẽ gây ra vô vàn phiền toái. Người biết đó là ai không? Không biết, tin tức chỉ nói như vậy. Thi Hải lão nhân đột nhiên cười nói, hạt châu bị phong ấn, chẳng lẽ có người giảm phá mở ấn? Ta đi một chuyến đến Thiên Âm Tông, cái gọi là hung vật cực hạn phong ấn, chỉ e chẳng thể nào phá vỡ được. Nhóc con, là ngươi quá coi thường những vật đó, hay là ngươi quá coi trọng ta rồi? Bích Trúc có chút bất đắc dĩ. Thiên Âm Tông thật sự không phải là chuyện bình thường, tiền bối nhất định phải đi, ta là vãn bối cũng không thể tránh khỏi, nhưng hy vọng tiền bối hãy điềm đạm một chút, nếu không thì chị e sẽ chịu thiệt thòi. Thực tế có vài sự tình xảy ra trên đó, Thiên Âm Tông quả thật có chút kỳ quái. Thi Hải lão nhân có lẽ vẫn cho rằng nơi đó chỉ là một tam lưu tông môn, đến lúc đó sẽ tự kiêu rồi lại làm to chuyện, xem ra nơi đó thật sự có chút đặc thù, đã như vậy ta càng phải đi. Thi Hải lão nhân trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú, lúc trước ta chưa từng đến Nam Bộ, bây giờ tự nhiên phải đi xem một chút, mở mang kiến thức, xem thử nơi này rốt cuộc có gì đặc biệt. Bích Trúc đành bất lực, nếu vị tiền bối này đã quyết định như vậy, nàng còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể chúc tiền bối may mắn. Sau đó nàng liền lui ra ngoài, đối phương không phải là đối thủ của mình, giờ nghĩ đến triệu hoán cũng không kịp, vì vậy nàng thuận lợi rời đi, cùng Sào Di gặp nhau rồi nhanh chóng lên đường. Sào Di, chúng ta đi thôi, đi Thiên Âm Tông, muốn đi nhanh hơn Thi Hải lão nhân một chút, việc này không phải đánh nhau nên nàng cũng không muốn quá phiền phức. Công chúa không phải là rất yêu thích nơi đó sao? Sào khẽ hỏi, giọng có chút lo lắng. Bích Trúc đeo lên mặt nạ đầy thống khổ, tất cả chỉ là vì cuộc sống bức bách, không thể không làm vậy. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, 5 tầng, Mộc Long Ngọc vẫn còn đang cố gắng thuyết phục Hải La Thiên Vương, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn có thể ở lại đây một thời gian rất dài. Bản Thiên Vương giờ thấy mặt ngươi là muốn nôn ra. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói, Hải La, ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không ta sẽ động thủ. Mộc Long Ngọc giọng nói cũng không kém phần lạnh lùng, động thủ đi, đánh chết ta, ngươi cũng chỉ là kém ta một chút mà thôi. Nếu như giống như ta đã trải qua, chỉ cần một tay của ta đã có thể trấn áp ngươi ngay lập tức. Hải La Thiên Vương lạnh lùng đáp lại. Hải La Thiên Vương có ý muốn nói, hiện tại hắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần kéo dài đến khi hắn đạt đến một mức độ vô tri, hắn sẽ có thể dựa vào sức mạnh của vỏ ốc biển để đánh bại ngươi. Bịch Ly Nguyệt lên tiếng giải thích. Ầm ầm, ra ngoài, tiếng gầm giận dữ của Man Cốt lại vang lên, sự oán hận trong giọng nói vẫn không tan biến. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao giờ đây hắn lại không thể nghĩ ra, cũng không thể hỏi được. Có thể là người kia không đến, không chỉ người kia mà những người khác cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ cố tình dùng cách này để tra tấn hắn, khiến hắn phải khuất phục. Ngươi đừng dãy dụa nữa, Hải La Thiên Vương, Vương Thông thường chỉ cần đợi một chút thời gian nữa sẽ đến, mà chỉ cần hắn chưa đến, ngươi cứ yên tâm, hắn sẽ không làm gì đâu. Nếu đến sau này mà ngươi không nghe lời thì đó lại là chuyện khác. Bịch Linh Nguyệt ân cần khuyên nhủ. Kiếm Tiên Tử có ý muốn nói rằng, dù cho Giang sư đệ đã nắm được nhược điểm của chúng ta, nhưng cũng sẽ không vội vàng để tông môn biết sao? Để Đang đạo nhân hỏi. Đúng vậy, đừng nhìn Hải La Thiên Vương là vương, là chúa tể của tầng này, nhưng hắn đã tách ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng sẽ không can thiệp vào hắn. Thực ra họ chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, có lợi cho cả hai. Bịch Linh Nguyệt giải thích. Giang sư đệ quả thực không đơn giản như ta nghĩ, Để Đang đạo nhân nói. Sau lưng hắn có người, Băng Tinh trầm giọng nói. Bịch Linh Nguyệt không tiếp tục lên tiếng. Liệu Giang Hảo có người sau lưng hay không, bọn họ cũng không thể biết chắc, nhưng nhìn vào có vẻ như là có người. Nếu có người đứng sau thì cũng chẳng sao, bọn họ không biết người đó là ai, mà rõ ràng người đó là ai, mà rõ ràng người đó muốn đỡ lưng cho Giang Hảo. Điều này cũng nói lên rằng bọn họ không thể đắc tội với Giang Hảo. Và dù sao đi nữa, Giang Hảo vẫn là vương của tầng thứ 5, là khôi lỗi sao? Không thể nào. Nhất là khi nhìn thấy Giang Hảo trong lúc lĩ ngộ công pháp, lại càng khiến người khác phải chấn động. Ra đây, Man Cốt gầm lên, thanh âm hắn giờ đây đã khàn khàn, có lẽ hắn vẫn đang cố gắng gào thét. Không ai hiểu được vì sao hắn lại kích động như vậy. Người gọi ai? Lúc này, một nữ tử áo bào đen bước đến, trong tay nàng vẫn cầm một chiếc hộp, nhìn xuống Man Cốt với ánh mắt lạnh lùng. Man Cốt lúc trước vốn tự cao tự đại, nhưng nay lại giống như con chó mất chủ, không có năng lực để tiếp tục gào thét. Thủ đoạn này thật sự khiến người khác phải sợ hãi. Ta muốn gặp hắn để cho ta thấy cái kim đan kia. ta muốn cùng hắn giằng co. Không phải là ta không biết gì, chỉ là không gặp được hắn, ta cũng sẽ không nói với ngươi một câu nào. Nếu muốn hắn đến thì cứ để hắn đến, mọi chuyện đều có thể thương lượng, nếu không thì không có gì để bàn. Man Cốt tức giận gầm lên, nói với ngươi một câu, Kim Đan sư đệ bảo là không rảnh, nhưng hắn có gửi cho ngươi một vật. Hắn nói khi ngươi nhìn thấy vật này có lẽ sẽ không còn kích động như vậy nữa. Nữ tử áo bào đen nói xong đặt hộp xuống đất. Ngay khi thấy hộp, Man Cốt theo bản năng lùi lại một bước, cho mắt hắn hiện lên sự e ngại. Mọi người xung quanh đều cảm thấy xúc động, dường như họ cũng đang sống lại khoảnh khắc ấy. Họ nhớ lại thời điểm vẫy tay chào nhau, rồi lại không thể làm gì khác. Ta chỉ muốn gặp hắn, không muốn xem cái hộp này. Man Cốt nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đen, nói với ta cũng vô dụng thôi, ta chỉ là người đưa đồ. Kim Đan sư đệ nói hắn tạm thời không rảnh, muốn xem thì tùy ngươi. Nữ tử áo bào đen nói xong liền lặng lẽ rời đi, mặc cho Man Cốt hò hét thế nào cũng không có tác dụng gì. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Man Cốt, họ rất tò mò không biết trong hộp là gì và liệu sau khi thấy nó phản ứng của Man Cốt sẽ ra sao, liệu hắn có còn tức giận như trước hay lại có sự e ngại. Trang Vu Chân lên tiếng, đạo hữu đừng lo sợ, Ốc Biển Vương sẽ không làm việc tuyệt tình như vậy. Ngươi nghĩ tiểu tạp nham của Ốc Biển còn dám lên tiếng sao? Hừ, lão tạp mau, ngươi nghĩ ta giống như ngươi sao? Bản Thiên Vương sẽ e ngại một tên kim đan sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh, trên người hắn toát ra một cỗ khí thế khiến người khác không dám lại gần. Mịch Linh Nguyệt cũng khuyên nhủ, rất đạo hữu, ngươi xem xét lại đi. Vì Giang Hảo đã nhường bước, dù có thể mở được Mộc Long Ngọc, nhưng cũng không dễ dàng thăm dò nó. Điều này dễ dàng gây thù chuốc oán với người khác. Man Cốt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, do dự rất lâu rồi cuối cùng cũng cầm lấy. Tay hắn run rẩy, không thể mở nổi, hô hấp cũng trở nên nặng nề, như thể sắp đối diện với điều gì đó kinh hoàng. Hắn không thể nghĩ ra được vật gì trong đó, nó giống như là thứ mà hắn chưa từng nghĩ đến trước đây. Cảm giác hộp mở ra và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một chòm tóc được buộc thành mạch tuệ. Nhìn thấy vật này, Man Cốt bỗng dưng ngây ra, toàn thân như tê liệt, cuối cùng hắn quỳ sụp xuống đất. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Man Cốt nước mắt lã chã rơi, từng giọt to như hạt đậu lăn xuống, tiếng khóc vang lên rất lớn, như thể vô số năm bi thương cùng nỗi đau đớn đang được trút ra. Những người khác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ có thể nhận ra rằng Hải La Vương quả thật là vương, một người đứng vững trên thần đàn, chưa bao giờ bị dao động. Ta nói, ta sẽ nói hết, Man Cốt nức nở nói, các ngươi muốn biết gì, ta sẽ nói hết cho các ngươi, tất cả đều sẽ nói cho các ngươi. Để Đăng đạo nhân nghe mà không khỏi cảm thấy khó tin. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự khống chế vô hình từ tầng này của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, như có một đôi bàn tay vô hình nắm lấy hết thảy. Tất cả mọi người dường như đang nằm trong lòng bàn tay của hắn, không thể thoát khỏi. Ngân Sa Tiên Tử và Áo Bào Đen Tiên Tử nhận được tin tức cũng vô cùng khiếp sợ, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Trong bóng tối, cuộc thẩm vấn của Man Cốt đã kết thúc. Tại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo biết được tin tức về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Man Cốt đã ra tay, nhưng đối với Giang Hạo, hắn cũng không mấy bận tâm. Phong Hoa đạo nhân, hắn không thể ra ngoài tìm kiếm, vậy đành để Thiên Âm Tông đi tìm. Đối với hắn mà nói, đây là việc trăm lợi mà không có hại. Khi Phong Hoa đạo nhân bị bắt, hẳn là sẽ xuất hiện ở tầng thứ 5, lúc đó hắn sẽ có cơ hội thu thập tin tức từ nàng. Dù sao nàng đã phân thân tại Lạc Hà Tông một thời gian dài không chú ý đến hắn, có lẽ cũng đã có lúc dành để quan tâm. 3 ngày sau, người của Thiên Thánh Giáo đến gần Đoạn Tình Nhai, bọn họ đến sẽ dẫn đến một số sự việc, nhưng Giang Hạo không muốn xảy ra xung đột với họ, tránh dễ bị chú ý. Và vào một ngày khác, Bích Trúc cũng đến, nói muốn gặp hắn. Giang Hạo dẫn nàng vào tiếp khách trong sân. Giang Hạo gặp Bích Trúc tiên tử, nàng giống như thiếu nữ Bích Trúc, tươi tắn và dịu dàng. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Bích Trúc mỉm cười chào hỏi, tiên tử phong thái vẫn như xưa. Giang Hạo đáp lại, Bích Trúc cười nhẹ 2 tiếng rồi nói, ta đến để lấy đồ vật. Giang Hạo hiểu ý, nàng đến để lấy tiên hiền trang sách, tuy nhiên nếu không lấy đi chữ viết trên đó, sách sẽ tự động biến mất. Sau khi thu hồi đồ vật, Bích Trúc mới nói tiếp, ta có một chuyện muốn nhắc nhở sư đệ. U Vân Phủ có một vị thi hải lão nhân, hắn rất mạnh, gần đây có thể sẽ tới Thiên Âm Tông, sư đệ nên cẩn thận. Dù sao, viên hạt châu trên người Giang Hạo có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nàng mới 18 tuổi, không muốn vì một sai lầm của người khác mà phải chết yếu. Giang Hạo trong lòng thở dài, xem ra thi hải lão nhân thật sự kiên quyết muốn đến, không biết liệu sự xuất hiện của ông ta có thể mang đến biến chuyển lớn hay không. Bích Trúc liên tục căn dặn, Giang sư đệ nhất định phải cẩn thận, gặp nguy hiểm nhớ kỹ tránh xa một chút. Ta nghĩ tông môn của ngươi nhất định không cần ngươi ra tay, nơi đây cường giả vô số, đa tạ tiên tử. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ, dù chỉ mới gặp nhau vài lần, sự quan tâm của nàng khiến hắn vô cùng cảm kích. Mặc dù nàng quan tâm đến Thiên Cực Ách Vận Châu, Bích Trúc tiếp tục nói, cái đó sẽ không quấy rầy Giang sư đệ. À đúng rồi, người của Thiên Thánh Giáo tới nhất định có mưu đồ, ngươi phải cẩn thận tránh xa bọn họ, tinh thần của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Giang Hạo lại một lần nữa cảm tạ. Sau đó, nàng dẫn người rời đi. Sau lưng nàng là một mỹ phụ, đại khái chính là Quý Tiết Cơ. Ba bộ Thiên Tứ Công Pháp là do nàng chuẩn bị, thêm một bộ nữa, tổng cộng là 4 bộ. Sau đó, nếu có thể đạt được sự phụ trợ từ Thánh Đạo, 4 bộ đó có thể tu luyện cùng nhau, hẳn là có những đặc thù tốt đẹp, không cần thiết phải phức tạp như vậy. Tuy vậy, Giang Hạo chỉ nghĩ một chút rồi bỏ qua. Dù sao, những chuyện đó cũng không liên quan đến hắn. Hiện nay, sách vở của Tiên Hiền đã bị lấy đi, tạm thời sẽ không có ai đến tìm kiếm. Khi Hải Lão Nhân sẽ làm gì, hắn không thể biết được, chỉ có thể yên lặng theo dõi những biến cố. Biết Trúc nói đúng, hắn phải cẩn thận và giữ khoảng cách. Dù thực lực của đối phương lúc này không mạnh, nhưng nếu mở ra thi hải, khi đó tuyệt đối không phải là người tâm thường có thể đối kháng. Toàn bộ Thiên Âm Tông có người nào có khả năng chống lại họ hay không cũng chưa chắc. Bạch Chỉ Trưởng Lão có lẽ có thể thực hiện một số việc, nhưng cụ thể như thế nào thì không ai hay biết. Khi Giang Hạo trở về Đoạn Tình Nhai, hắn gặp một vị ngoại môn sư muội đang chăm chỉ làm việc. Nàng xin năng cần cù và được mọi người xung quanh đối xử tốt. Thượng Quan Thanh Tố nhờ vào năng lực của mình đã thành công lưu lại tại Đoạn Tình Nhai mà không bị trục xuất. Thấy Giang Hạo đến, nàng lễ phép chào hỏi. Giang Hạo chỉ gật đầu không nói lời nào rồi tiếp tục bước đi. Giờ đây mỗi khi ra ngoài, hầu hết mọi người đều chào lễ hắn, còn trước kia thì ngược lại, chính hắn là người chào lễ người khác. Khi tu vi càng cao, Giang Hạo cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối đãi khi hành tẩu tại Đoạn Tình Nhai. Nếu như hắn tấn thăng nguyên thần, có lẽ sự khác biệt ấy sẽ càng rõ rệt hơn. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo tiếp tục chờ đợi. Hắn muốn xem liệu có tin tức gì từ Thượng Quan Nhất Tộc hay Phong Hoa Đạo Nhân. Đồng thời, hắn cũng chờ đợi hành động của Quỷ Tiên Tử. Đối với việc Quỷ Tiên Tử nhắm vào Trường Sinh Chớ chú thụ, đối với Giang Hạo mà nói, đó không phải là chuyện quan trọng. Trong khi suy nghĩ, Giang Hạo lấy ra Thương Uyên Long Châu. Viên Long Châu này tiêu hao không ít lực lượng, Hồng Vũ Diệp không thể bổ sung năng lượng cho nó, mà hắn cũng không biết làm thế nào. Có phải hắn nên tìm Long Tộc để bổ sung năng lượng không? Loạn Thạch Đạo có Long Tộc, nhưng lại quá xa, không thể đi được. Giang Hạo lắc đầu, tự nhủ rằng mình không thể đi ngay lúc này. Thở dài một hơi, Giang Hạo định tìm hiểu lý do vì sao không thể bổ sung lực lượng cho Thương Uyên Long Châu. Khi hắn đang truyền lực vào Long Châu, đột nhiên một ánh sáng lam nhạt bừng lên. Trong chớp mắt, Giang Hạo bị bao phủ hoàn toàn. Hắn muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện Long Châu có một lực hút kỳ lạ, đang điên cuồng hút lấy lực lượng từ cơ thể hắn. Vì sự nhanh chóng của quá trình này, hắn cảm thấy một nguy cơ vô hình, và khi lực lượng bị hút cạn trong nháy mắt, hắn nhận ra lực hút ấy không có ý định dừng lại, khiến cho tàng linh trọng hiện mở ra. Lực lượng lại một lần nữa bị hút đi. Tuy nhiên, lần này không giống như trước, lực hút không còn mạnh mẽ như vậy. Giang Hạo lập tức sử dụng Thiên Đạo Đệ Nhất Thức, Trảm Nguyệt, đao ý chặt đứt sự kết nối giữa hắn và Long Châu. Trước kia, Viên Châu chỉ to bằng đầu móng tay, giờ đây đã phục hồi lớn cỡ bàn tay, rồi rơi xuống đất. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một chút vui mừng. Lúc này, Long Châu có vẻ sáng ngời hơn nhiều so với trước. Không phải là không thể bổ sung lực lượng sao? Giang Hạo nhíu mày, nếu thật sự có thể bổ sung lực lượng, tại sao Hồng Vũ Diệp lại giao Long Châu cho Tiểu Ly cầm? Có phải vì loại khổ đau này hắn phải tự mình đánh vác? Giang Hạo trong phút chốc không có câu trả lời, nhìn viên Long Châu nằm trên mặt đất, hắn do dự một chút rồi rút thiên đao ra nâng lên. Thiên đao là vật phi phàm, dù cho Long Châu có kỳ diệu đến đâu, chắc chắn cũng không thể hút đi lực lượng của hắn như Long Châu vừa rồi. Khi cảm nhận dưới tay, Giang Hạo phát hiện Long Châu vẫn còn một ít lực lượng, nhưng so với toàn bộ thì nhỏ bé vô cùng. Viên Long Châu này thật sự không phải vật tầm thường. Sau khi nắm lấy Long Châu và đặt xuống, Giang Hạo bắt đầu tính toán nghỉ ngơi để khôi phục lại lực lượng. Chừng nào chưa hồi phục đủ, hắn sẽ không dám lại chạm vào Long Châu vì quá nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Giang Hạo lại mở mắt. Tàng linh đã hoàn thành, thân thể và lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn có thể thử chạm vào, nhưng lại thấy một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Hồng Vũ Diệp không biết từ lúc nào đã đến đây, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo vội vàng đứng dậy. Dưới gốc bàn đào thụ, Hồng Vũ Diệp ngồi uống trà không nói gì. Giang Hạo có chút mơ hồ không hiểu. Lúc này Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nhẹ nhàng rồi mới nói, ngươi đã bổ sung lực lượng cho Long Châu rồi sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu đáp, đưa cho ta xem. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Long Châu trên mặt đất. Giang Hạo do dự một chút rồi cúi người nhặt Long Châu lên. May mắn là không có vấn đề gì. Hắn đặt đồ vật lên bàn rồi thuận tay ngồi xuống, rót một chén trà. Vẫn là Thiên Thanh Hồng, ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Hồng Vũ Diệp nhìn Long Châu hỏi. Giang Hạo không giấu giếm gì, chỉ kể lại mọi chuyện xong rồi hỏi một câu, Long Châu này có phải ai cũng có thể bổ sung lực lượng không? Hồng Vũ Diệp nâng lông mày, liếc mắt nhìn hắn, rồi cuối cùng giữ im lặng. Giang Hạo có chút đắn đo, không hiểu ý tứ của đối phương. Ngươi có biết lai lịch của Thương Uyên Long Châu không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không biết. Tiền bối biết sao? Giang Hạo hỏi lại. Hồng Vũ Diệp lại nhấc lông mày, lần này trong mắt có một chút kỳ lạ. Đi thăm dò đi, giọng nói bình thản truyền đến. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, hóa ra là không biết ý tứ. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy liệu Thư Nguyên lòng trầu có cần phải tra xét thêm không? Đây chẳng phải là Long tộc sao? Hắn hỏi. Vậy thì đi hỏi một chút về lai lịch của Long tộc viên này, Long Châu. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, đáp, được. Người trước mặt này để hắn tra hỏi. Hắn tự nhiên không có gì để nói, chỉ là Long tộc hắn cũng có ít nhiều quen biết. Tiểu Ly là người hoàn chỉnh nhất trong số đó, là người lớn tuổi nhất, chỉ có điều nàng mất trí nhớ. Người thứ hai là Hiên Viên Kiếm, hiện giờ dường như hắn cũng đang bị phong ấn. Còn một người nữa là vị ở Loạn Thạch Đảo, người này chưa từng gặp, không biết liệu có thể liên lạc được hay không. Còn về Thương Nguyên Long Châu, thật ra có thể hỏi ngư nhân, đáng tiếc là không có thông tin gì liên quan đến họ. Tụ hội qua, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu kể lại sự việc liên quan đến cuộc tụ hội trước đây. Đan Nguyên tiền bối hiện tại chỉ để ý đến Thi Hải lão nhân và Uyên Hải Nghịch Lưu, tuy vậy mọi việc đều đã được giải quyết. Do liên quan đến quá nhiều chuyện, hắn tiện thể kể luôn những chuyện cổ xưa hôm nay. Hồng Vũ Diệp không có nói gì, cho đến khi nói về việc nhường Trương Tiên Tử xử lý chuyện đó, Hồng Vũ Diệp mới tỏ ra hứng thú. Vì muốn uy hiếp người, đúng. Giang Hạo gật đầu, nói về nhiệm vụ của tông môn, rồi kể về việc hỏi thăm những người trong cuộc tụ hội. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm về chuyện này, mà tò mò hỏi, thành công chứ? Hắn có hết sức quan tâm đến vợ con không? Thành công, và đúng là hắn rất quan tâm. Hình như còn coi trọng vợ con hơn cả mạng sống của mình. Giang Hạo gật đầu, người định xử lý vợ con của hắn thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, không xử lý gì cả. Họ có thể tiếp tục ở lại Thiên Văn Thư Viện, chỉ là cần làm việc. Giang Hạo trả lời chi tiết. Giang Hạo chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng vợ con để uy hiếp, khiến hắn phải khuất phục hoàn toàn. Đó chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn mà thôi. Vì trong lòng hắn mang oán hận đối với người, có thể sẽ có thêm những yếu tố bất ngờ trên đường. Nếu như tình huống trở nên nguy hiểm, thì không bằng chỉ đơn giản đưa ra một câu cửu, Vũ Trà Diệp. Vì vậy, nếu đã làm, hắn muốn làm cho đối phương hoàn toàn tâm phục khẩu phục, tự nguyện chấp nhận, chứ không chỉ là gây thù chuốc oán một cách vô ích, không thể lấy được gì. Lần này, việc đưa người đến Thiên Văn Thư Viện cũng coi như là cứu được hai người kia. Chỉ là không biết Màn Cốt có hiểu được điều này hay không. Bản thân hắn cũng không dễ dàng bộc lộ, có lẽ vào một ngày nào đó hắn sẽ biết. Liệu hắn có vui mừng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vui mừng gì? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại. May mắn thì có thể lợi dụng ngươi. Hồng Vũ Diệp uống trà nói tiếp, để lợi dụng hắn giải quyết một vấn đề mà cả đời hắn không thể giải quyết, khiến hắn hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc. Ngươi trói buộc hắn chẳng là gì cả. Giang Hạo lắc đầu, không đồng ý với ý kiến đó. Hắn không cho rằng mình là người tốt, cũng không có ý định làm người tốt. Vì khi làm người tốt, người ta sẽ bị trói buộc. Hắn chỉ làm theo những suy nghĩ của mình, chẳng liên quan gì đến việc là người tốt hay xấu. Mọi cân nhắc đều do hắn tự quyết định. Hắn không phải là người khác, nghĩ là tốt hay xấu. Hắn cũng không muốn vì suy nghĩ của người khác mà đánh vác những áp lực cho bản thân. Suy nghĩ đến đây, hắn mới mở miệng nói, chỉ là giúp đỡ có lợi mà thôi. Ánh mắt Giang Hạo bình thản, không có chút gì thừa thãi, sạch sẽ và đơn giản. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo yên lặng hồi lâu, không nói lời nào. Sau một lúc, nàng mới lên tiếng, nói tiếp đi. Cố Trường Sinh cùng với Tinh muốn thực hiện công việc gì, Hồng Vũ Diệp cũng không mấy quan tâm. Nàng chỉ lắng nghe, cho đến khi mọi việc được trình bày xong, mới hỏi, ngươi có biết vì sao Thiên Linh tộc vốn bị chán ghét và vứt bỏ, này lại có thể được thu nhận và chăm sóc một lần nữa không? Phải chăng là do đại thế chi tranh? Giang Hạo hỏi. Không sai biệt lắm. Hồng Vũ Diệp gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, ánh mắt sắc bén. Vậy còn ngươi? Ngươi không gia nhập vào đại thế chi tranh sao? Nếu là đại thế chi tranh, chắc chắn sẽ xuất hiện vô số thiên tài, có người sẽ dùng tốc độ tu luyện vượt trội để vượt qua bình thường, gia nhập vào dòng chảy ấy sẽ thu hoạch được những điều không thể tưởng tượng. Thiên đạo trúc cơ, nếu muốn nhanh chóng trở thành người có đại khí vận, nhất định phải gia nhập vào đó. Giang Hạo lắc đầu, không hề do dự. Vãn bối không có chí hướng ở đây, không muốn tranh giành với người khác. Nếu họ muốn tranh, cứ để họ tranh. Vãn bối chỉ muốn từ từ tiến bộ, sống tốt là đủ. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, hỏi tiếp, ngươi một chút cũng không muốn dương danh ở Sơn Hải đại địa sao? Không muốn. Giang Hạo lắc đầu, kiên quyết, không muốn danh lưu lại làm cộ. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi, không muốn. Giang Hạo trả lời, không muốn trước khi trèo lên tuyệt đỉnh, hào khí vạn trượng sao? Không muốn. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, khẽ thở dài rồi hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Giang Hạo do dự một chút, rồi nói, giúp tiền bối gieo trồng thiên hương đạo hoa, bởi vì chỉ có thiên hương đạo hoa mới có thể cố định màu lam của bọt khí, tự nhiên là gieo trồng càng lâu càng tốt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, nhìn Giang Hạo, rồi hỏi, ngươi mấy tuổi rồi? 40. Giang Hạo cảm khái đáp, Ta đã không còn trẻ nữa. Ở độ tuổi này, người bình thường đã kết hôn sinh con từ lâu rồi. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Đúng vậy, có lẽ cũng đã trở thành ông nội. Giang Hạo cười nói. Ngươi có để cho con thỏ tìm đạo lữ cho ngươi sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo nghe vậy, thuận theo nói. Có lẽ con thỏ nên được phóng sinh. Tiền bối đừng nói đùa. Giang Hạo lắc đầu, đáp. Vạn bối quá yếu ớt. Kim đan hậu kỳ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, rồi suy tư một lát rồi nói. Man Cốt chắc chắn là người rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bị lợi dụng và uy hiếp. Nếu như hắn không lo lắng, có lẽ có thể đi xa hơn, không bị ràng buộc sao? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rồi hỏi. Giang Hạo gật đầu. Với thực lực của mình, hắn hiểu rằng mạnh lên mới là lựa chọn tốt nhất. Sinh tử chẳng qua là điều không thể tự quyết định, càng có nhiều người chỉ khiến bản thân càng nguy hiểm hơn. Hồng Vũ Diệp đứng dậy hỏi. Có phát hiện gì ở hải ngoại không? Quân cờ hải ngoại đã có thân phận rất cao, đến khi thời cơ thích hợp có thể thu được tin tức. Giang Hạo gật đầu nói. Xích Điền quả thật là quân cờ tốt, đặc biệt là khi hắn gặp được quý nhân lớn. Nhờ đó Giang Hạo có thể nhận được câu trả lời chính xác từ Hồng Vũ Diệp. Còn về Phong Hoa đạo nhân, hắn sẽ phải xem Thiên Âm Tông như thế nào. Chỉ cần Man Cốt có đủ tin tức, Phong Hoa đạo nhân sẽ rất khó có thể thoát. Đến mức đối phương có thể hay không trực tiếp từ bỏ bản thể, điều này cũng không dễ nói. Nếu quá cực đoan, vặn vẹo người từ bỏ bản thể, thì phân thân trở thành chân chính, nàng cũng không phải không thể làm được. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó quay người đi vào trong, nói: ngươi đã lĩnh hội đồng tâm trưởng chưa? Hẳn là không có vấn đề gì. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu lại, liếc nhìn Giang Hạo một cái, sau đó nàng quay lại đi lên lầu 2 để nghỉ ngơi. Giang Hạo thở dài, tiếp tục uống trà. Trà Thiên Thanh Hồng quả thật có lợi ích không nhỏ đối với hắn, dù là trà cặn, hắn cũng có thể để lại cho con thỏ, vì nó rất thích loại trà này. Hắn nhớ lại trên đường đi, bạn bè có cho nó một ít. Sau 7 ngày, tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, nhìn nắm vườn hoa muôn sắc, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh đình. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, khẽ hỏi, có phát hiện gì không? Man Cốt đã dùng hết chiêu thức, đã có tin tức từ Phong Hòa đạo nhân, ít ngày nữa sẽ có thể nhúc nhích, nhưng đối phương không nhất định sẽ dừng lại, lần này chỉ có 3 thành cơ hội, như vậy cũng đủ. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, Man Cốt đã có ý muốn chết, hắn nói hiện tại yêu cầu duy nhất của hắn là giết hắn và muốn cho Phong Hoa đạo nhân biết. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát, câu này khiến Bạch Chỉ bất ngờ. Thường ngày trưởng giáo không quan tâm đến sinh tử của những người này, có lẽ Man Cốt cần có một sự an bài khác. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp trong tay thêm một tấm giấy, nhẹ nhàng vung tay, tờ giấy liền bay đến trước mặt Bạch Chỉ, đưa tấm giấy này cho Man Cốt, rồi hỏi hắn một câu. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định theo câu trả lời của hắn. Nếu hắn đã quyết tâm, thì cứ thực hiện như nguyện vọng của hắn, giết hắn. Bạch Chỉ ngạc nhiên, không hiểu vì sao trưởng giáo lại muốn đích thân giao phó nhiệm vụ này. Nàng không nhận ra Man Cốt có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, nàng cũng không dám mở tờ giấy ra, bởi vì nếu trưởng giáo đã giao cho nàng, thì tấm giấy ấy không thể xem. Nàng chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Giữa trưa, tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Man Cốt ngồi trong một căn phòng, tĩnh lặng chờ đợi cái chết cuối cùng. Bất tử không thể có, vì hắn hiểu rõ sự tàn nhẫn của Phong Hoa đạo nhân. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Ngân Sa Tiên Tử bước vào. Man Cốt lập tức hỏi, có thể động thủ được chưa? Chưa, còn thiếu một cửa ải cuối cùng. Ngân Sa Tiên Tử trả lời, giọng chân thành, ngươi nói đi, ta sẽ phối hợp hết. Man Cốt đáp, hắn đã nói hết mọi điều, giờ đây có muốn nói gì nữa hắn cũng không từ chối. Ngân Sa Tiên Tử lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Man Cốt, nói, đây là tờ giấy của trưởng môn giao cho ngươi, xem xong trả lời câu hỏi của ta. Nếu tâm ý đã quyết, ngươi có thể đạt được ước nguyện. Đây có phải là tờ giấy của Kim Đan viết không? Man Cốt hỏi. Đừng hỏi những chuyện này, ngươi chỉ cần xem là được, Ngân Sa Tiên Tử đáp. Man Cốt không sợ gì, vì vậy hắn cầm lấy tờ giấy mở ra. Chỉ vừa nhìn vào chữ trên tờ giấy, hắn lập tức mê người. Câu chuyện có chút khó tin, trên đó chỉ viết một dòng ngắn gọn, vợ con của ngươi đã tiến vào phạm vi bảo hộ của Thiên Văn Thư Viện. Lúc này thanh âm của Ngân Sa Tiên Tử lại một lần nữa vang lên. Trưởng môn, xin cho ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi có nguyện ý vì Thiên Âm Tông mà bán mạng hay không? Bạch Chỉ dẫn người xuất phát, nàng cũng đã nhận được tin tức rằng Vô Pháp Vô Thiên Tháp sau khi có thêm một phiên trực người, xem ra người này vô cùng trung thành, tuyệt đối không lùi bước, sẵn sàng xông pha nơi khói lửa, muôn lần chết cũng không chối từ. Còn về lý do tại sao trưởng giáo lại mở miệng, nàng không tìm hiểu đến cùng. Nếu đối phương đồng ý, thì có nghĩa là người đó đã trở thành một thành viên của Tháp Vô Pháp Vô Thiên, cứ thế làm những gì cần làm và thêm những gì đã định. Có thể trưởng giáo chỉ nhất thời nhân từ, chưa từng hỏi ý kiến người khác, nên mọi việc cứ theo sắp xếp của nàng là đủ. Cùng ngày, Giang Hạo đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tắm tàu. Khi đến, hắn không thấy Man Cốt đâu, cũng không biết hắn được đưa đến đâu, liệu có sống hay không cũng không rõ. Giang Hạo không hỏi nhiều, nhưng trong lòng có chút suy nghĩ về tiến độ. Tin tức từ Phong Hoa đạo nhân hẳn là không ít, không biết vô pháp vô thiên tháp sẽ có phản ứng thế nào. Loại người này nếu muốn bắt cần phải dùng những nhân vật cấp bậc nào, hắn không biết. Bạch Chỉ trưởng lão không cần ra ngoài, thì Hải lão nhân mang đến, đối kháng được chính diện hẳn chỉ có Bạch Chỉ. Còn về trưởng giáo, Giang Hạo đến đây lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy chân thân của trưởng giáo, vẫn luôn là Bạch Chỉ trưởng lão đảm nhiệm chức trưởng môn. Có lẽ trưởng giáo đã qua đời chỉ vì muốn trấn nhiếp bên ngoài mà không dám công khai. Còn bây giờ Bạch Chỉ trưởng lão đang dần mạnh lên với tốc độ nhanh chóng, có thể sẽ dần thay thế ảnh hưởng của trưởng giáo. Lúc đó việc nói trưởng giáo thoái vị đi du lịch thiên hạ cũng sẽ hợp lý hơn. Không thể nào trưởng giáo đang bế quan lại không có chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy có chút không tin. Khi Giang Hạo bước vào tầng thứ 5, hắn mang theo rượu và thịt cho Trang Vu Chân, hắn phát hiện Mộc Long Ngọc vẫn còn ở đó. Sao lại phải khuyên Hải La Thiên Vương như thế? Lúc này Mộc Long Ngọc do dự một chút rồi lên tiếng: Giang đạo hữu, có thể mượn một chút thời gian để nói chuyện riêng được không? Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, trong khi Hải La Thiên Vương lại có vẻ lo lắng. Giang Hạo nhìn thấy nhưng không để ý. Nếu Mộc Long Ngọc Thiên Vương muốn nói chuyện riêng, hắn chỉ có thể đồng ý. Với một tiền bối như vậy không thể cự tuyệt, dù sao quan hệ giữa họ vẫn có thể duy trì được. Một lát sau, Giang Hạo cùng Mộc Long Ngọc Thiên Vương đi tới một góc yên tĩnh. Mộc Long Ngọc lên tiếng: Thiên Vương muốn hỏi điều gì? Mộc Long Ngọc hơi do dự rồi nói: Ta muốn mang Hải La trở về hải ngoại cùng ta, không biết đạo hữu có biện pháp nào không? Giang Hạo có chút bất ngờ, sao lại muốn đưa Hải La Thiên Vương về? Việc này liên quan đến một đại sự, nếu không có Hải La chúng ta không thể tiến hành được. Mộc Long Ngọc giải thích sơ qua. Giang Hạo nghe vậy thì hiểu ra phần nào, có lẽ là để thành tiên. Mặc dù biết dù Hải La Thiên Vương có trở về thì dù có thập nhị thiên vương tụ họp lại cũng khó thành tiên. Giang Hạo lắc đầu đáp, vãn bối bất lực. Việc để Hải La Thiên Vương ra ngoài về cơ bản cũng giống như không thể tiếp tục uy hiếp hắn. Giang Hạo lo lắng việc này sẽ không thành công ngay từ đầu. Mộc Long Ngọc tiếp tục hỏi: Thật sự không có biện pháp nào sao? Mộc Long Ngọc hỏi: Giang đạo hữu, rốt cuộc có phải sau khi Hải La Thiên Vương rời đi thì không còn biện pháp nào nữa? Giang Hạo gật đầu đáp: Đúng vậy, khi Hải La Thiên Vương rời đi, điều này có nghĩa là không còn cách nào khác. Mộc Long Ngọc có chút khó tin, trong lòng hắn cảm thấy như có điều gì chưa rõ. Hải La Thiên Vương nghe lời là vì hắn còn ở lại nơi này, nhưng nếu rời đi e rằng hắn sẽ không còn nghe theo nữa. Vì vậy chỉ có thể dựa vào sự tự nguyện của hắn, chứ không có biện pháp nào khác để khiến hắn rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Mộc Long Ngọc suy nghĩ một chút rồi hỏi: Đạo hữu tin tức linh thông, chắc hẳn biết được một số chuyện ở hải ngoại phải không? Giang Hạo chỉ lắc đầu không trả lời thừa nhận. Mộc Long Ngọc cũng không lấy làm lạ, chỉ nói: Trước đây Thánh Hiền Chi Tư đã từng xây dựng tiên lộ, ta đã thử một lần nhưng thật khó mà thành tiên. Đạo hữu nghĩ sau này có dễ dàng thành tiên không? Cuối cùng Mộc Long Ngọc giải thích: Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, đạo hữu có thể không cần trả lời. Giang Hạo trong lòng thở dài rồi nói: Về chuyện thành tiên, đối với vãn bối mà nói đó là một chuyện quá xa vời, vì vậy vãn bối không thể hiểu hết được. Mộc Long Ngọc trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cảm thấy Giang Hạo dường như không nói thật nhưng cũng không thể hỏi thêm. Một lúc sau hắn nghĩ đến điều gì đó và nói: Màn Cốt hình như đã gia nhập Thiên Âm Tông, hiện tại đang làm việc cho vô pháp vô thiên tháp. Bên cạnh đó Bạch trưởng môn có vẻ như đã rời khỏi tông môn. Giang Hạo có chút ngạc nhiên: Màn Cốt gia nhập Thiên Âm Tông sao? Điều này chưa từng xảy ra trước đây, ít nhất là từ khi hắn gia nhập vô pháp vô thiên tháp chưa từng có chuyện như vậy. Vì sao Màn Cốt lại khác biệt với những người khác? Giang Hạo làm sao cũng không thể nghĩ thông suốt. Sau khi xem xét kết quả, hắn cũng không thấy có gì khác biệt so với bình thường. Vấn đề này hắn đã suy nghĩ nhiều, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng về một sự kiện phía sau. Bạch trưởng lão rời đi, cái này nếu thi hải lão nhân triệu hồi thi thể ra thì ai có thể chống cự được? Bạch trưởng lão đi rồi lại thêm Mạch chủ bị thương, nếu thực sự gặp phải chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Giang Hạo thở dài trong lòng, tự trách sao không tìm cơ hội báo cho thi hải biết chuyện của ông lão sớm hơn. Khi hải lão nhân đến từ miền Tây vô thành vô tức, Thiên Âm Tông không thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Bây giờ chỉ còn biết hy vọng Bạch trưởng lão sẽ nhanh chóng quay lại, và hy vọng thì Hải lão nhân sẽ đến muộn một chút. Sau đó Giang Hạo đi đến chỗ Trang Vu Chân và mọi người, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên thân Bằng Tỉnh. Vì đều cần thẩm vấn nên hắn vẫn muốn tìm hiểu rõ nội tình của những người này. Hải La Thiên Vương vốn dĩ có chút bất an, nhưng khi thấy Giang Hạo không chú ý đến hắn lại bắt đầu tỏ vẻ đắc ý, như thể nói không ai có thể bắt được ta. Mộc Long Ngọc thở dài trong lòng, nếu Giang Hạo không lừa hắn thì Hải La Thiên Vương căn bản không có khả năng ra khỏi vô pháp vô thiên tháp, vậy thì làm sao có thể thành tiên? Cơ duyên tốt lớn đã đến, bọn họ cần phải cùng nhau nỗ lực, mà sự nỗ lực này không phải chuyện một sớm một chiều. ít nhất cũng phải mất vài chục năm, vì đây là cơ duyên trăm năm, thành tiên không phải là chuyện nhỏ, huống chi là thập nhị thiên vương cùng nhau thành tiên, cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật, đơn vị tự nhiên cần dùng qua năm tháng để định đoạt. Hiện tại Hải La Thiên Vương không có mặt, bọn họ tiên thiên thiếu một khâu, ảnh hưởng cực kỳ lớn, xem ra cần phải nghĩ thêm biện pháp. Do dự một hồi, hắn đột nhiên nhìn về phía Giang Hạo, hắn cảm thấy Giang Hạo bản thân rất lợi hại, nhưng người đứng sau lưng hắn có lẽ còn mạnh mẽ hơn, có lẽ có thể hỏi thăm một chút. Không vội vàng, hắn còn chưa về, có cơ hội thì sẽ mở lời. Ngươi cũng muốn uy hiếp ta sao? Băng Tình nhìn Giang Hạo hỏi. Nàng vẻ mặt xa xút, có chút tuyệt vọng, cả người dường như không còn chút sức lực, như thể cuộc đời này của nàng chỉ vậy mà thôi. Không cần uy hiếp ta, ngươi không có đồ vật để uy hiếp ta, tu vi của ta dù không có cũng không muốn sống, Băng Tình lạnh lùng nói. Giang Hạo không đáp lời, chỉ lặng lặng mở ra kiểm tra thần thông vận chuyển. Băng Tình, một thành viên của băng linh tộc, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn sót lại nguyên thần sơ kỳ lực lượng. Từ nhỏ cô độc, không ai chơi đùa cùng nàng, không ai hỏi thăm nàng có khó chịu hay không, không ai đưa tay giúp đỡ. Trong suốt quá trình tu luyện, nàng đã đồng hành cùng tu vi như một người bạn thân thiết, sinh tử có nhau, không hề phản bội. Tuy nhiên, sau khi tiến vào vô pháp vô thiên tháp, nàng nhận ra mọi thứ đã thay đổi, tu vi của nàng nhanh chóng tan biến, cảm giác như nhìn thấy bạn bè chết đi mà bất lực, không thể làm gì. Nàng khóc, khóc rất bi thương, cảm giác nhân sinh như đang đi đến bờ vực tuyệt vọng. Có lẽ không ai có thể hiểu, không ai có thể hiểu, không ai thấu cảm nỗi đau của nàng. Giang Hạo nhìn thấy vậy, cảm thấy có chút bất ngờ, nàng chẳng hề nói gì về những bí mật, cũng không đề cập gì đến Đại Càn Thần Tông, chỉ là nhấn mạnh về bản thân nàng mà thôi. Lúc này, Băng Tình ngẩng đầu lên, nhìn Giang Hạo rồi hỏi, ngươi hiểu ta chăng? Giang Hạo thật ra cũng không hiểu rõ, chỉ là thấy thần thông phản hồi của đối phương thật sự rất bất ngờ, đối phương không để ý đến những điều khác, mà dường như chỉ quan tâm đến việc có người bằng hữu. Giang Hạo có lẽ cũng không tính là bạn bè với nàng, cũng không có ý định muốn hiểu nàng hơn, một khi hiểu rồi có thể sẽ mang đến không ít nguy hiểm cho chính mình. Cuối cùng hắn không trả lời mà chỉ quay người rời đi. Mọi người không rõ Giang Hạo đang nghĩ gì, nhưng không thể không thở dài tiếc nuối, chẳng lẽ hắn lại định tặng quà sao? Theo lý mà nói thì không phải vậy, nếu muốn tặng quà thì phải đưa cùng một lúc với lần trước, không cần phải đợi đến lúc này. Băng Tình cúi đầu không để ý đến, bởi vì đối với nàng những người này chẳng có gì quan trọng, ngược lại không ai hiểu nàng, yêu như nào thì yêu, không liên quan gì đến nàng. Khi Giang Hạo chuẩn bị rời đi, Mộc Long Ngọc đuổi theo, nói rằng hy vọng có thể giúp hỏi về chuyện thành tiên của thập nhị thiên vương. Giang Hạo mập mờ suy đoán, qua loa đáp qua, đối phương cũng sẽ không hỏi thêm gì. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo suy nghĩ lại, để Băng Tình lên tiếng thật ra rất dễ dàng, chỉ cần hiểu nàng và trở thành bạn bè với nàng là đủ rồi. Trong mắt nàng, chủng tộc này, Đại Thiên Thần Tông hay bất kỳ thứ gì khác đều không quan trọng bằng việc có một người bạn thật sự. Tuy nhiên, tinh thần của đối phương lại không phải bình thường. Giang Hạo không muốn tìm hiểu nàng thêm, vì không có gì tốt đẹp để thu hoạch. Việc hỗ trợ thẩm vấn đôi khi chỉ đơn giản là muốn tìm được thông tin từ bọn họ, nhưng đôi khi cũng chỉ là giúp một chút cho người trong vô pháp vô thiên tháp. Tất cả đều cần phải đảm bảo trong tình huống an toàn. Nếu quá nguy hiểm, hắn cũng không tính làm. Trước đó, sự việc với Cổ Thanh đã mang lại không ít phiền phức cho hắn, thậm chí khiến hắn bị người ta theo dõi đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Hiện giờ, đối phương chỉ cần muốn vẫn có thể dễ dàng theo dõi được đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Đây là một việc vô cùng phiền toái. Trên đường, bằng hữu của ta rất nhiều, Thỏ Gia ta đi đâu cũng có người quen. Mọi người đều biết Thỏ Gia có đại yêu trí tư, nên đều bán cho ta chút ân tình. Giọng nói của Thỏ từ bên ngoài truyền đến, có vẻ như đang nói khoác với ai đó, có vẻ là Tiểu Ly. Một người thì nói một cách tự tin, còn người kia thì không ngại nói dối. Con Thỏ trên đường bằng hữu thật nhiều, Tiểu Ly nói, vẻ bội phục. Ta ra ngoài cũng phải hỏi một lúc, xem có phải là Thỏ bằng hữu không. Rất nhiều người đều lạ, Giang Hạo chỉ biết im lặng, không phải Tiểu Ly sẽ động thủ, mà người khác cũng không được. Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu như con Thỏ trên đường có nhiều bằng hữu như vậy, không biết có thể cho Băng Tình làm một trong số những bằng hữu ấy không? Sáng sớm hôm sau, khi con Thỏ còn đang ngủ, Giang Hạo dẫn theo nó đến vô pháp vô thiên tháp. Lên đến tầng thứ 5, hắn nắm con Thỏ rồi ném vào bên trong, sau đó đóng cửa lại, chờ đợi kết quả. Nhưng vừa đóng cửa, hắn đã nghe thấy con Thỏ trong đó la lớn, chủ nhân, có chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy tu vi của mình trên đường đi không được nể mặt nữa rồi? Giang Hạo không để ý, có thể con Thỏ vẫn còn đang mộng du. Lúc này, con Thỏ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh, rồi kêu lên, chủ nhân, nhưng không có ai đáp lại nó. Vị nào trên đường bằng hữu ở trong này, có chuyện gì có thể tìm ta? Chủ nhân, con Thỏ lại lên tiếng, tuy nhiên, không ai đáp lại. Con Thỏ chỉ đành tìm kiếm khắp nơi, rồi thấy nhóm người của Trang Vu Chân, hôm nay Mộc Long Ngọc không có mặt, vì vậy con Thỏ chỉ có thể ở ngoài quan sát năm người bên trong. Mịch Linh Nguyệt cũng rất tò mò về con thỏ. Nàng biết đây là thỏ của Giang Hạo. Yêu, Hải La Thiên Vương có chút ngạc nhiên. Là đại yêu, con thỏ tự hào nói. Trên đường, bạn bè đều biết thỏ gia ta có đại yêu trì tư. Đại yêu, Hải La Thiên Vương cười lạnh. Kim đan viên mãn đại yêu, bản thiên vương chỉ cần một tay là có thể trấn áp ngươi. Con thỏ ngạo nghễ nhìn hắn. Có lẽ người vĩnh viễn không biết, đứng trước mặt ngươi chính là tương lai hỗn độn đại năng, thiên địa đại yêu. Được cùng ta trò chuyện, ngươi đời này sẽ vinh hạnh vô cùng. Mịch Linh Nguyệt không nhịn được cười ra tiếng. Con thỏ này nói chuyện thật thú vị. Nàng nghĩ thầm, nếu như đã nói vậy thì chẳng phải sẽ biết thôi sao. Chàng Vu Chân không lên tiếng, nhưng rõ ràng nhận ra lai lịch không tầm thường của con thỏ. Không hiểu sao nó lại có thể xuất hiện ở đây. Con thỏ nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân băng tình, người duy nhất không nhìn nó. Nhân loại, thịt của ngươi nhìn vào là thấy khổ rồi, thỏ ra còn ăn thịt ngươi. Mịch Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên, Giang Hạo là người như vậy, sao lại để sùng vật ăn thịt ngươi? Ăn, thỏ ra ta không ăn thịt không vui, không ăn thịt người thì không thể ngủ yên. Con thỏ thề thốt, loại người gì có thịt như thế nào? Thỏ ra vừa nhìn là biết, thỏ ra chú ý như vậy sao? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi, người thịt với người thịt khác nhau lớn vậy sao? Đúng vậy, lão thịt của dân chúng khổ nhất. Con thỏ lắc đầu nói, vị điên tử này không phải dân chúng. Thịt của nàng cũng khổ sao? Mịch Linh Nguyệt lại hỏi. Quá khổ, không bị thương như vậy, chắc chắn thịt phải khổ. Con thỏ thở dài, nếu không phải nàng, ta đã ăn nàng rồi. Có lẽ con thỏ đang nói đùa, hoặc có thể chỉ thuận miệng nói ra, nhưng những lời ấy lại khiến người nghe rung động. Lúc này, băng tình ngậm đầu, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về phía con thỏ, trong mắt ẩm ướt dâng lên. Ngươi, hỗn độn đại năng, thiên địa đại yêu, ngươi hiểu ta sao? Băng tinh không thể tin được, mở miệng hỏi. Con thỏ vốn định đứng lơ lửng trên không, nhưng lực lượng không thể sử dụng, tuy vậy khí chất của nó vẫn không thay đổi. Trên đường, bạn bè đều biết thỏ gia có tiềm lực. Nếu ngươi hiểu ta, thì ngươi là bạn của thỏ gia. Sau này gặp khó khăn, chỉ cần gọi tên thỏ gia, bạn bè trên đường sẽ giúp đỡ ngươi một chút, tạo thuận lợi cho ngươi. Bằng hữu, bằng hữu. Băng tinh ngây người, đứng lặng tại chỗ. Lúc nàng còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên có người tiến tới, chính là nữ tử áo bào đen trước đó. Vừa tiến đến, nàng liền bắt lấy con thỏ, khiến nó choáng váng, sau đó xách ra ngoài. Băng tình thậm chí không kịp phản ứng, chỉ thấy Mịch Linh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi, vậy tên thỏ ra gọi là gì? Mọi người im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Sau khi nhắm lấy con thỏ và mang về linh dược viên, Giang Hạo không quan tâm thêm nữa. Hắn có thể cảm nhận được tử khí, mơ hồ nghe được con thỏ và mọi người nói chuyện với nhau. Giang Hạo thấy con thỏ có thể hiểu được băng tình mà không phát hiện ra điều gì, cảm thấy thật bất ngờ. Dù vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, vì con thỏ vẫn là một người bạn tốt. Hắn thở dài nhẹ nhõm, tự nhủ, như vậy cũng tốt, con thỏ có thể hiểu nàng, vẫn là bạn hữu, nếu có phiền toái gì cũng chỉ là phiền toái của con thỏ mà thôi. Giang Hạo cũng không rõ băng tình cuối cùng biết được điều gì mà hắn không biết. Trước đó, nếu như không thể tìm ra cũng đành vậy, còn việc bản thân tự lo cho mình cũng không phải là một hành động sáng suốt. Hắn cần phải tìm thời gian để gặp Đề Đăng đại nhân, đó mới là điều cần làm. Thời gian trôi qua từng ngày, đến đầu tháng 3, Giang Hạo vẫn chưa thu được bất kỳ tin tức gì. Dù là Bạch trưởng lão hay Thi Hải lão nhân, cả hai đều không có bất kỳ tin tức gì xuất hiện. Một người còn chưa trở về, một người vẫn chưa đến. Thượng quan nhất tộc cũng chưa có tin gì, có lẽ họ đang đợi kỳ hội sau. Hắn tình cờ xem phiến đá nói chuyện phiếm, nhưng cũng không có thêm nhiều thông tin gì mới. Nửa tháng sau, khi xem phiến đá nói chuyện phiếm, Giang Hạo phát hiện Tinh đã lấy được Tiên Hiền trang sách, nhưng cũng không nói rõ đã nhìn thấy điều gì. Quỷ tiên tử cũng đã xem qua, nhưng nàng cũng không tiết lộ thêm thông tin gì. Điều này khiến Giang Hạo rất tò mò, những người này rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Thêm một nửa tháng nữa, đầu tháng tư, cuối cùng Bạch trưởng lão cũng trở về, và lần này mang theo một người. Tuy nhiên, không rõ liệu người đó có phải là Phong Hoa đạo nhân hay không, còn Thi Hải lão nhân thì vẫn chưa xuất hiện. Chỉ là khi Giang Hạo đang xử lý linh dược, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, cảm giác xung quanh không ổn, nhưng trong lúc này hắn lại không thể nói rõ được, dường như có ai đó đang âm thầm quan sát hắn từ xung quanh. Trong linh dược viên, Giang Hạo nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận xung quanh. Hôm nay tu vi của hắn cũng đạt mức khá, lực lượng nắm giữ vượt xa người khác. Hắn đã nghiên cứu không ít bí tịch vô danh, rất nhiều thứ đều không thể qua mắt được hắn, nhưng có lẽ lần này chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một tia chấn động. Điều này có ý nghĩa gì? Dường như có người đang lén quan sát nơi này, thực lực không hề tầm thường. Tuy nhiên, cảm giác ấy vẫn mơ hồ, không thể xác định cụ thể. Dù có thể tìm ra, hắn cũng không dám mạo hiểm, cố gắng tìm hiểu gốc rễ sự việc. Loại tồn tại này, bản thân chỉ có thể giả vờ không biết, sau đó tự bảo vệ mình. Giang Hạo chỉ hy vọng các cường giả trong tông môn sẽ sớm phát hiện ra. Tuy nhiên, người bình thường đâu có thường xuyên đề phòng, không biết khi nào tông môn sẽ bị nhìn trộm. Lúc này, một nhóm người thuộc Thiên Thánh giáo tiến vào linh dược viên, có vẻ đang tìm kiếm một vật gì đó. Người dẫn đầu là một nữ nhân. Nhóm người này đã đến đây khá lâu, không rõ đang làm gì, Giang Hạo chỉ đành kính cẩn tránh xa, không muốn có bất kỳ sự giao tiếp nào với bọn họ, làm như vậy sẽ an toàn hơn. May mắn thay, bọn họ đến Linh Dược Viên không phải vì chuyện lớn, không có gì đáng lo ngại. Những người này đều có chút bất thường, một khi bị chú ý sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, tu vi của họ không phải là cao, Giang Hạo chỉ cần tiếp tục làm việc của mình như bình thường là đủ. Cùng đi với Giang Hạo là Ninh Tiên Sư Tỷ, nàng đang tiến đến gần đây, chắc chắn là bị trộm. Sao bảo vật của ta lại có thể nói mất là mất như vậy? Giọng của một cô gái đầy tức giận vang lên. Ta nghĩ chúng ta nên điều tra những người khả nghi có pháp bảo trữ vật, như vậy không ổn lắm đâu. Ninh Thiên Thiên Tử lên tiếng, không thẹn với lương tâm, sao lại sợ hãi điều tra? Nữ tử lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ các ngươi biết rõ trong tông môn mình có tay chân không sạch sẽ? Ninh Thiên nhíu mày nhưng không lên tiếng. Giang Hạo đứng dậy, thấy họ đi và liền đi lễ gặp mặt và định rời đi. Tuy nhiên, Thiên Thánh Giáo Tiên Tử đột nhiên gọi hắn lại, dừng lại. Giang Hạo dừng bước, lễ phép nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Đối phương có mái tóc đen dài đến eo, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, như thể tự cảm thấy mình vượt trội hơn người khác. Xung quanh nàng, những người khác dường như không xứng đứng cùng một độ cao. Tu vi của nàng là nguyên thần trung kỳ, cùng cảnh giới với Ninh Tuyên sư tỷ, nhưng nàng lại chẳng mấy để mắt tới Ninh Tuyên. Thấy ta đến, sao ngươi lại muốn rời đi? Có phải ngươi có tật giật mình không? Nhã Chín Hưng lên lạnh lùng hỏi. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp, bởi vì đã làm xong. Làm xong rồi, Nhạc Chính Hưng liền cười lạnh, ta xem ngươi cũng biết ta là ai, lại còn trộm đồ của ta, lo sợ sự việc bại lộ nên vội vã quay đi. Giang Hạo im lặng, chỉ nhẹ nhàng giải thích, tiền bối nói đùa, không, ta đang nói sự thật, nếu ngươi không có tật giật mình, sao lại phải làm vậy? Nhạc Chính Hưng liền chất vấn, tiên tử, dù sao ngài cũng cần có chứng cứ chứ. Ninh Tiên tiên tử lên tiếng, chứng cứ, nếu hắn là oan ủng, sao lúc nãy hắn không nói mình không trộm đồ? Nhạc Chính Hưng liền cười lạnh nói, Ninh Tiên tiên tử nhíu mày, ta muốn điều tra hắn chữ vật pháp bảo. Nhạc Chính Hưng liền lên tiếng lần nữa, nếu như không dám cho ta lục soát thì vật đó chính là hắn trộm. Ninh Tiên tiên tử im lặng, không phản đối, ngươi không dám sao? Ngươi là đồng phạm của nàng. Nhạc Chính Hưng liền như thể đã phát hiện điều gì đó. Lúc này những thành viên của Thiên Thánh Giáo xung quanh đều chú ý tới, những người này đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Ninh Tiên tiên tử chẳng thể làm gì được. Giang Hạo trong lòng thở dài, cảm thấy cũng không quá khó cho Ninh Tiên sư tỷ. Đang lúc hắn định lên tiếng thì một tiên tử từ ngoài chạy tới. Sư tỷ, đồ vật đã tìm được. Nói xong, nàng đưa một vật kỳ quái hình dáng cho Nhạc Chính Hưng Liên. Tìm được. Nhạc Chính Hưng Liên cầm lấy đồ vật, hỏi lại. Đúng vậy, nó ở trong phòng của sư tỷ, không có bị ném đi, tiên tử trả lời. Lúc này, Ninh Thiên tiên tử nhìn về phía Giang Hạo. Nhạc Chính Hưng Liên không thèm để ý, nói tiếp, nếu đồ vật không bị ném đi, sao ta có thể nghi ngờ các ngươi trộm đồ của ta? Vì vậy, ngươi sư đệ lần này không ăn trộm, nhưng nhìn bộ dạng của hắn khi rời đi, ta thấy rõ hắn là kẻ tái phạm. Lần này không ăn trộm, lần sau chắc chắn sẽ lại trộm. Nói xong, nàng dẫn người rời đi. Ninh Tiên Tiên Tử chỉ liếc mắt nhìn Giang Hạo, rồi cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi. Giang Hạo nhìn theo bóng lưng của Nhạc Chính Hưng Liên, thầm đánh giá. Hắn nhận ra rằng đối phương thực ra không có âm mưu gì, mà chỉ đơn giản là tin tưởng vào suy đoán của mình. Hơn nữa, nàng là dự khuyết thánh nữ của Thiên Thánh Giáo, thường xuyên nghe được những lời tiên tri, nhờ vậy Thiên Thánh Giáo sẽ hết lòng ủng hộ nàng. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn cất bước rời đi để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, không khí xung quanh Linh Dược Viên trở nên ngùng trọng, cảm giác cuồng bạo loạn lạc thường xuyên xuất hiện. Giang Hạo cảm nhận được cũng không có gì bất ngờ, vì tối qua hắn đã ra ngoài tản bộ và thấy thi thể của vị dự khuyết thánh nữ nằm trong sân, có người đã ra tay với nàng. Sau khi kiểm tra, hắn thấy rằng các pháp bảo trữ vật của đối phương vẫn còn nguyên, chỉ có món bảo vật đặc biệt ấy là biến mất. Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích. Dự khuyết thánh nữ chết tại Đoạn Tình Nhai, khiến Đoạn Tình Nhai rơi vào tình trạng hỗn loạn, đặc biệt là khi mạch chủ không có mặt, tình hình càng thêm phức tạp. Giang Hạo cũng không xác định được Thiên Thánh Giáo có thể đem lại lợi ích lớn hay không. Nếu là chuyện nhỏ thì còn dễ giải quyết, nhưng nếu là một sự việc lớn, hắn lo rằng sẽ không thể kiểm soát được. Quả nhiên, không lâu sau, người từ chấp pháp phong tìm đến, có vẻ như họ muốn tiến hành tuần tra. Rất nhanh, họ đã tìm thấy Giang Hạo và bắt đầu đặt câu hỏi. Sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể trả lời thật lòng, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Sư tỷ của chấp pháp Đường chân thành nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó trả lời một loạt các câu hỏi, hầu hết đều liên quan đến Nhạc Chính Hưng Liên. Ngoài ra còn có một số câu hỏi khác liên quan đến người có mặt vào thời điểm đó. Giang Hạo cung cấp chi tiết, kể rõ ràng về phần Ninh Tuyên sư tỷ, hắn cũng không giấu giếm, thể hiện rõ sự nghi ngờ về nàng. Chấp pháp Đường rời đi chưa lâu thì Bạch Dịch sư huynh đến, điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút tò mò. Bạch Dịch sư huynh cũng đã hỏi một vài vấn đề, nhưng chủ yếu vẫn là liên quan đến Ninh Tuyên sư tỷ. Lần này Giang Hạo trả lời một cách rõ ràng hơn, Trước khi rời đi, Bạch Dịch đột nhiên hỏi, sư đệ không có thỉnh ai giúp đỡ sao? Giang Hạo mơ màng đáp lại, như vậy cũng tốt. Bạch Dịch nói xong rồi rời đi. Một lúc sau, Giang Hạo mới nghĩ ra, hóa ra sư huynh nghi ngờ hắn đã mời người giết Nhạc Chính Hưng Liên. Lúc này, Bạch Dịch tìm được Ninh Tuyên, sư huynh tìm ta. Ninh Tuyên tiên tử không hiểu lắm, ta sẽ không quanh co nữa. Bạch Dịch nghiêm túc nói, sư muội, có phải là người ra tay không? Ninh Tuyên tiên tử lắc đầu, không phải sao? Bạch Dịch nhíu mày, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Thiên Thánh Giáo mang lại lợi ích rất lớn, nếu bọn họ khăng khăng muốn điều tra thì sẽ vô cùng bất lợi cho hung thủ. Sư huynh quá lo lắng rồi. Ninh Tuyên tiên tử lắc đầu, thật ra không phải nàng. Mặc dù tối hôm qua nàng có đến, nhưng có thể là lúc nàng đến thì đối phương đã chết. Bạch Dịch cho mày, nếu không phải Ninh Tuyên, vậy là ai? Hắn biết chuyện này, tối hôm qua hắn cũng có qua, nhưng đến muộn một bước. Vậy rút cuộc là ai đã ra tay? Chiều hôm đó, Bạch Dịch bị gọi vào chấp pháp đường. Hắn tạm thời chấp trường một mạch, người trong chấp pháp đường muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Tuy vậy, hắn hiện tại rất tò mò rút cuộc là ai giết Nhạc Chính Hưng Liên. Có thể là người không có động cơ giết người, nhưng nếu có động cơ thì tại sao lại không giết? Chẳng lẽ là tự sát sao? Ngày hôm sau, Giang Hảo nhận được một ít tin tức. Người ta nói Thiên Thánh Giáo đang tìm kiếm thánh nữ Nhạc Chính Hưng Liên, và đây có thể là một vụ giết người nhằm chiếm đoạt bảo vật của nàng. Giang Hạo nghe xong chỉ biết lắc đầu. Cái gì? Giang Hạo hồi tưởng lại về vị thánh nữ hạ vị kia, mặc dù nàng có chút cực đoan, nhưng không giống kiểu người không thể lý giải. Khi đã tu luyện đến nguyên thân, dù có là người ngốc nghếch đi nữa cũng sẽ không coi mạng sống của mình là trò đùa. Nếu như đối diện với một vị luyện thần phản hư vũ hóa, nàng chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy. Nàng dám mạo muội như thế chỉ vì tu vi của nàng không vượt qua được nàng ấy, còn về thân phận và địa vị thì không bằng nàng. Nàng cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Trong suy nghĩ của Giang Hạo, loại chuyện này không thể xảy ra. Sự việc này có thể có hai lý do chính. Một là người giết người trong tông môn có thân phận và địa vị cao. Hai là Thiên Thánh Giáo mang lại lợi ích. Có cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao. Cứ làm cho xong chuyện là đủ. Vì không phải dùng tinh thần của Thiên Thánh Giáo, Giang Hạo không nhất thiết phải động thủ với họ. Những người này không phải tín đồ thành kính thì cũng là tín đồ cuồng tín, thật khó để giao tiếp. Tất cả chỉ có thể chờ đợi. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn đang đợi Liễu Tinh Thần, muốn xem cuối cùng là ai sẽ ra tay. Đáng tiếc, Liễu Tinh Thần chẳng biết đã đi đâu. Lần này hắn vẫn chưa xuất hiện, có thể là đi đâu đó, hoặc có thể đang đi tìm tàn hồn. Ba tàn hồn hiện tại chẳng đủ để hắn coi là chuyện thú vị. Những nơi có tàn hồn chỉ có thể là các mỏ quặng. Nơi đó có vô số cơ duyên, và tàn hồn cũng không ít. Giang Hạo đã gặp một trong số đó. Giang Hạo không biết liệu có thể tiến vào thân thể của Liễu Tinh Thần hay không. Bốn cái tàn hồn gặp nhau sẽ có kết quả như thế nào, hắn cũng không rõ. Ba ngày sau, tông môn xảy ra một trận đại chiến kéo dài nửa ngày. Sau đó, trận chiến tạm thời lắng xuống. Thiên Thánh Giáo vẫn còn ở Đoạn Tỉnh Nhai, nhưng họ có những giao dịch gì với tông môn thì không ai biết. Ngày hôm đó, Giang Hạo mới biết rằng sư phụ đã trở về và người ra tay chính là ông. Còn chuyện Dự Khuyết thánh nữ bị giết thì không ai nhắc đến nữa. Đầu tháng 4, Thiên Thánh Giáo rời đi, sắc mặt của họ không tệ, tựa hồ có vẻ rất vui mừng. Tuy nhiên, có vài người nhìn Giang Hạo với ánh mắt dò xét, có lẽ là vì họ còn băn khoăn điều gì đó. Có thể là vì Nhan Hoa đã đi, đã bao nhiêu năm trôi qua mà những người này vẫn còn nhớ đến nàng. Lạc Hà Tông dường như đã hoàn toàn từ bỏ nàng. Vân Nhược sư tỷ mang đến ảnh hưởng, mọi chuyện cũng coi như kết thúc. Mặc kệ trước đây nàng có khiến người ta lo lắng thế nào, dù có hai mươi mấy năm trôi qua thì những người vẫn nhớ thương nàng giờ đây cũng không còn như xưa. Những ai nhớ nàng hoặc là đã chết, hoặc là đã bắt đầu nhớ thương người khác, dù sao thì những cảm xúc đó giờ cũng không còn mãnh liệt, không còn liều lĩnh như trước. Đồng thời, Giang Hạo đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nếu muốn động thủ bọn họ cũng không còn cơ hội, giới hạn cũng càng trở nên to lớn. Nếu không thể bỏ qua thù hận thì sẽ bị ép phải buông bỏ, thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Thời gian trôi qua, vào tháng 4, khí trời dần ấm áp. Tam tư, khí trời dần ấm áp, có thể là vì sự giám sát trở nên rõ ràng hơn, tựa hồ không ai nhận ra, vì vậy mà kẻ giám sát cũng trở nên dũng cảm hơn. Giang Hạo cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, đối phương có thể sẽ tiến lại gần, hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Hiện tại trong đầu Giang Hạo chỉ nghĩ tới một người, đó chính là Thi Hải lão nhân. Loại người như vậy không thể xem thường chút nào. Bên cạnh đó, người giúp Bích Trúc đối kháng chớ chú thụ hẳn cũng có thực lực tương tự, tuy nhiên không biết có phải là hắn hay không. Nếu là tiền bối Đan Nguyên, hắn sẽ cẩn thận hơn và chắc chắn sẽ không vô lễ đến mức lén nhìn trộm. Kiếm đạo tiên mạnh mẽ như vậy, khi đến đều rất khách khí. Thi Hải lão nhân hẳn là không thể so sánh với kiếm đạo tiên. Dù sao, kiếm đạo tiên là người duy nhất có thể đọc được tỏa thiên. Tuy vậy, cho dù là ai, Giang Hạo chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Vì lý do an toàn, hắn để Thương Uyên Long Châu hấp thụ lực lượng, rồi sau đó giao lại Long Châu cho Tiểu Ly. Đồng thời, hắn cũng giao Cửu U cho Tiểu Ly, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Cửu U e ngại thương Uyên Long Châu và cũng sợ Tiểu Ly, hiện tại vẫn vâng lời. Bách Hoa Hồ, một bóng trắng đáp xuống bên hồ. Trước mặt là một bóng dáng đỏ trắng, đứng thẳng, lọn tóc nhẹ nhàng dao động, góc áo bay bay, bạch chỉ cúi đầu cung kính nói. Gặp qua trưởng giáo, Hồng Vũ Diệp nhìn vào trong hồ cá, hỏi. Lúc trước mấy con cá này từ đâu mà tới? Bên trong có đủ loại cá con, như những con cá màu sắc sặc sỡ. Đó là Thanh Vũ đại nhân nuôi. Sau này khi trưởng giáo xây dựng nơi này, đã mang chúng tới cùng. Bạch chỉ trả lời. Hồng Vũ Diệp đổ một ít thức ăn cho cá, không hỏi thêm về những thứ này, mà nhường cho Bạch chỉ tiếp tục giải thích ý đồ. Phong Hoa đạo nhân vẫn chưa bị bắt. Bạch chỉ cúi đầu nói tiếp. Chúng ta đã để đối phương một con đường sống, đồng thời bắt được một người đồng hành của hắn. Đó là một nữ tử. Phong Hoa đạo nhân trông như thế nào? Hồng Vũ Diệp cất bước, hướng về phía đình mà đi. Không nhìn rõ hình dạng, hắn mặc hắc bào, núp trong bóng tối, tu vi không bằng ta, nhưng lại rất giáo hoạt, rất khó đoán. Bạch chỉ cúi đầu, hổ thẹn nói, nữ tử kia cùng cánh tay đâu? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống hỏi. Bạch chỉ đi theo đến một bên trong đình đáp, ở tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy thì thẩm vấn đi, xem thử có thể hỏi ra được gì. Chúng ta cũng biết Phong Hoa đạo nhân đang tìm kiếm thứ gì, có lẽ là một loại vật phẩm có thể chữa trị dung nhan, có thể dùng vật này để dẫn dụ hắn. Bạch chỉ nói, ngươi tự xử lý đi. Hồng Vũ Diệp đáp, không tỏ ra quá quan tâm. Bạch chỉ gật đầu, im lặng một lát. Đột nhiên, Hồng Vũ Diệp hỏi, ngươi trở về đã bao lâu? Gần một tháng. Bạch chỉ đáp lại, nhưng không hiểu rõ ý của câu hỏi. Suốt một tháng ngươi không phát hiện gì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn thẳng vào Bạch chỉ, nói, tu vi của ngươi đã tăng lên, sao lại không cảm thấy gì? Nghe vậy, Bạch chỉ giật mình, không phát hiện ra cái gì sao? Hẳn là có điều gì đó nàng chưa nhận ra. Trưởng giáo thứ tội. Bạch chỉ hoảng hốt nói, đi thôi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói thêm gì. Bạch chỉ cũng không dám hỏi thêm. Trên đường trở về, trong lòng nàng không yên, lo lắng không hiểu trưởng giáo nói, phát hiện là điều gì. Khi về đến Bạch Nguyệt Hồ, nàng cẩn thận quan sát xung quanh. Sau một lúc, nàng đột nhiên mở mắt ra, trong lòng đầy kinh hãi, xung quanh có gì đó không đúng. Nàng lập tức biến mất, bắt đầu lặng lẽ quan sát bốn phía tông môn. Rất nhanh, nàng đã có kết luận, có người đang dòm ngó Thi Nâm Tông. Thủ đoạn của kẻ này vô cùng lợi hại, nhưng nàng không cảm thấy lo lắng, không dám suy nghĩ quá nhiều. Nàng lập tức bắt đầu tìm hiểu từ đầu nguồn. Nếu đối phương dám làm như vậy, tu vi chắc chắn không thấp, vì thế nàng phải toàn lực ứng phó. Ma quật. Lúc này một bóng dáng dần dần xuất hiện, hắn đứng thẳng, tuy nhiên lại có vẻ hơi già nua. Giờ mới phát hiện sao, người của Thiên Âm Tông quả thật không có trạng thái tốt. Thi Hải lão nhân lắc đầu, căn bản là không coi Thiên Âm Tông vào mắt. Trước đó lâu như vậy, hắn vẫn không nhận ra một dấu hiệu nào. Nếu vậy, cần phải lo lắng cái gì? Dù chưa bây giờ có người phát hiện ra, muốn ngược dòng mà tìm đến hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chờ khi họ đến được đây, hắn có thể đã rời đi rồi. Thi Hải lão nhân quan sát xung quanh, phát hiện chỉ có nơi này là kỳ lạ nhất. Quả nhiên, sau khi bước vào, ánh mắt hắn lập tức bị một dị tượng ở tận cùng thu hút. Tinh hải treo ngược, chập chập, thật là thần kỳ. Thi Hải lão nhân nhìn về phía trước, không khỏi cảm thán, phiến tinh không này thật sự rất kỳ quái, hình như ta đã từng thấy ở đâu đó, phải chăng là mảnh sao của thi giới đã tan biến? Hắn không thể xác định rõ, nhưng vẫn muốn tiến lại gần để xem xét. Tuy nhiên, khi hắn tiến sâu hơn, tựa hồ phải đi vào một con đường khác, một con đường đầy màu đỏ, nhưng Thi Hải lão nhân cũng không để ý đến điều này. Không có gì có thể ngăn cản hắn. Mang theo một chút điểm đỏ nhỏ, con đường này khiến Thi Hải lão nhân cảm thấy bất ngờ. Không phải là con đường vốn có, mà là cần một con đường kỳ lạ mới có thể tiến vào khu vực muốn đến. Nếu như theo lối mòn mà nói, chỉ cần đi vào bên trong là có thể đến tận cùng khu vực đó. Tuy nhiên, đối với Thi Hải lão nhân mà nói, có vẻ như con đường này chưa đủ. Hắn chưa thấy được toàn bộ thiên địa, hắn cần phải tiến sâu hơn, khám phá những bí mật phía sau, đặc biệt là khu vực tinh không kia. Một cảm giác hưng phấn dâng lên trong lòng hắn. Nơi này quả thật đặc biệt. Đáng tiếc, Thiên Nam Tông quá yếu, dù cho có đến đây cũng chẳng có ai bảo vệ khu vực này. Thì Hải lão nhân lắc đầu, suy nghĩ rõ ràng, đừng nói đến việc tìm kiếm những tinh không treo ngược, ngay cả con đường này Thiên Âm Tông cũng không có ai có thể vào được. Thì Hải lão nhân không nghĩ ngợi thêm nữa, lập tức cất bước tiến về phía trước. Nếu như mục đích không bình thường, vậy thì con đường này chắc chắn cũng không bình thường. Hắn càng đi, những điểm đó càng xuất hiện nhiều hơn, đến một lúc hắn còn ngửi thấy mùi máu tanh. Thì Hải lão nhân nhíu mày, sau đó mở Thi Hải ra. Lỗ hổng tuy không lớn, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Khi Thi Hải tràn vào, không có gì thay đổi quá lớn, nhưng vô số thi thể bắt đầu xuất hiện, một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa theo. Ngay lập tức, Thi Hải lão nhân tiếp tục tiến về phía trước. Có Thi Hải và thi thể mở đường, nơi này trở nên bớt nguy hiểm hơn nhiều. Một lát sau, hắn cảm thấy con đường trở nên ngày càng dày đặc, máu. Hắn có chút ngoài ý muốn, lại thấy phía trước mờ mịt sương mù, không thể xác định phương hướng cụ thể, chỉ có thể dùng thi hải sông qua để thi thể dẫn đường. Đi càng sâu, hắn cảm thấy nơi này chẳng có một phương hướng rõ ràng, quả thực là cao minh. Sau một thời gian dài, thi hải lão nhân cuối cùng cũng đến được khu vực huyết trì. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía trước, mặc dù nơi đây không thể nhìn thấy xa, nhưng hắn có thể xác định rằng nếu tiếp tục đi về phía trước, mục tiêu sẽ gần kề. Sau một lúc do dự, hắn nhường cho thi thể tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, thi thể lại đột ngột mất kiểm soát, rơi vào huyết trì. Thi hải lão nhân chau mày, sau đó phóng thích lực lượng, bước nhanh về phía trước. Bước chân đầu tiên, hắn cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Rất nhanh, hắn điều chỉnh lại. Bước thứ hai, đạo tâm bị trùng kích mạnh mẽ. Cắn răng, hắn bước tiếp bước thứ ba. Hắn muốn xem thử khi bước ra bước thứ ba sẽ đối mặt với điều gì. Khi bước chân thứ ba vừa hạ xuống, hắn cảm nhận áp lực xung quanh biến mất hoàn toàn. Ngay lập tức, huyết hải bắt đầu phun trào. Trong biển máu, hắn nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Đột nhiên, bóng dáng đó quay lại nhìn về phía hắn. Dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ thấy một đôi mắt huyết hồng, tầm nhìn chiếm trọn cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, trời đất như thay đổi, vạn vật như sụp đổ. Đôi mắt này giống như là chúa tể của mọi thứ. Tu vi của hắn trước mắt hoàn toàn tan vỡ, đại đạo trong ánh mắt đó sụp đổ. Phốc, chỉ một ánh mắt, thi hải lão nhân bị đánh tan nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng nhường thi thể chắn trước mặt. Tuy nhiên, chỉ trong một tiếng nổ vang, thân thể của hắn bắt đầu bùng nổ, máu văng ra xung quanh. Thi hải ngay lập tức bị cuốn đi, thi thể hắn trong nháy mắt tan rã. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khiến không ai có thể chống cự, đánh hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một giọng nói khinh thường vang lên bên tai hắn. Người là nhân vật gì, dám bước vào huyết trì ba bước? Thiên Âm Tông, Bạch Chỉ không ngừng tìm kiếm đầu mối, cuối cùng nàng đã tìm thấy nguồn gốc ngay gần Ma Quật, thủ đoạn thật lợi hại. Nàng vận hết toàn lực, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngược dòng tìm hiểu. Rõ ràng, người này có năng lực ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, đến mức nàng không hề có bất kỳ đầu mối nào. Người dám làm như vậy, hẳn không phải là người bình thường, là đại tông môn, hay là một nhân vật cực đoan từ thiên thánh giáo nào đó. Ở Nam Bộ, ít có ai dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, vì chỉ một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến vấn đề lớn. Không chút do dự, nàng bước vào Ma Quật. Ngay khi nàng vừa vào, một khí tức quỷ dị lập tức bao phủ lấy nàng. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, ầm ầm, một lượng lớn thi thể từ trên cao rơi xuống. Bạch Chỉ tim đập mạnh, lập tức tạo ra một lớp phòng ngự xung quanh. Tuy nhiên, khi nàng hít thở, tất cả âm thanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại vô số thi thể vương vãi khắp nơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Chỉ đi về phía trước, nhanh chóng di chuyển. Một lát sau, nàng nhìn thấy một thi thể đã đổ máu, liền lập tức đi về phía đó. Khi tiến lại gần, Bạch Chỉ mới phát hiện ra đó là một người đàn ông trung niên, có vẻ già nua. Thân thể của ông ta tả tơi, rách nát không chịu nổi, trong ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ như sắp tan biến. Bạch Chỉ không rõ đối phương đã gặp phải chuyện gì, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng người xông vào Thiên Âm Tông chính là ông ta, Vũ Hóa. Bạch Chỉ tự hỏi, không hiểu vì sao Vũ Hóa lại có thể sở hữu những năng lực này. Hơn nữa, xung quanh thi thể này có thể thấy mọi thứ đều liên quan đến Vũ Hóa. Không chút do dự, nàng mang theo người đàn ông rời đi, đồng thời thanh lý khu vực xung quanh thi thể. Dù lý do là gì đi nữa, một khi đã phát hiện ra kẻ xâm lấn, nàng phải tìm cách giải quyết ổn thỏa trước khi báo cáo với trưởng giáo. Giang Hảo ngồi trong sân nhỏ, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cảm giác bị nhìn trộm đã biến mất. Có thể tông môn vẫn chưa xảy ra chuyện gì rõ ràng, liệu có ai âm thầm giải quyết chuyện này, hay là kẻ kia đã rời đi, Giang Hạo không rõ. Dù sao, điều quan trọng bây giờ là không để mọi thứ bùng nổ thành đại chiến. Nửa tháng trôi qua, vào tháng 4, Giang Hạo không phát hiện ra bất kỳ sự biến hóa nào, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chuyện theo dõi đã được giải quyết, nhưng không biết rốt cuộc là ai đã lén lút theo dõi Thiên Âm Tông. Ngày hôm đó, Vô Pháp Vô Thiên Tháp gửi thông báo, yêu cầu Giang Hạo tới tầng thứ 5. Rốt cuộc đã đến, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn muốn đi, chủ yếu là để gặp Bạch Chỉ trưởng lão và bắt lại kẻ đã xâm nhập. Người này hẳn phải có liên quan đến Phong Hoa đạo nhân, và Giang Hạo từ lâu đã muốn tìm hiểu thêm thông tin qua đối phương. Việc này có thể giúp hắn dễ dàng đối phó với Hồng Vũ Diệp trong thời gian dài. Chỉ cần đối phương mang trên mình càng nhiều bí mật, hắn cũng không cần phải ra ngoài thường xuyên. Lấy đối phương làm lý do, chỉ cần lưu lại trong tông môn để thẩm vấn là đủ. Cho hắn thêm vài chục năm, có lẽ hắn sẽ có thể thử thành tiên. Buổi chiều, Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên, đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trên đường, cảm giác mật ngữ thạch bản rung động là tín hiệu báo hiệu đêm nay sẽ có tụ hội. Cuộc tụ hội sắp bắt đầu. Một lát sau, Giang Hạo đến trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Khi gặp Ngân Sa sư tỷ, Giang Hạo cúi đầu cùng kính chào, giới thiệu qua sư tỷ, sư đệ, khách khí rồi. Lần này có một sự tình kỳ quái, Ngân Sa tiên tử vội vã đáp. Kỳ quái sự tình? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải là chuyện của Phong Hoa đạo nhân? Đúng vậy, là Bạch Chỉ trưởng lão mang về một người, hắn tình trạng tinh thần không tốt. Ngân Sa tiên tử giải thích, về hắn chúng ta không có bất kỳ tư liệu gì, không thể thẩm vấn, chỉ có thể xem sư đệ có biện pháp nào khiến hắn mở miệng. Không có bất kỳ tư liệu nào, Giang Hạo trong lòng giật mình, xem ra không phải chuyện của Phong Hoa đạo nhân. Vậy người đó là ai mà lại khiến Bạch trưởng lão phải can thiệp? Giang Hạo suy nghĩ một lát, có chút suy đoán, nhưng vẫn cần phải xem thử tình hình thế nào. Ta sẽ cố gắng, Giang Hạo đáp. Một lát sau, Giang Hạo tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lên tầng 5. Lần này hắn không thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương, có lẽ là đã trở về. Về phần Bích Linh Nguyệt, trong những năm qua nàng vẫn ở đây, không rõ có tìm được hạch tâm hay không. Nàng ở trong này có thể nói là vô cùng an toàn, không bị giám sát cũng không bị ràng buộc sinh tử. Hiện tại, Giang Hạo đang cố gắng tìm kiếm tinh thần hạch tâm. Nếu có cơ hội, hắn sẽ cố gắng xem xét một chút. Tuy nhiên, không để tâm đến điều đó, Giang Hạo nhìn xuống nhóm người đang đứng phía dưới. Đó là Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Bích Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân và một vị lão giả đang trong tình trạng nửa sống nửa chết. Băng Tinh thì không có mặt ở đó, còn một lão giả nữa. Khi nhìn thấy hắn, Giang Hạo bỗng cảm thấy một cỗ thi khí quen thuộc. Hắn nhớ ra, đó là Thi Hải lão nhân. Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng, nơi này an tĩnh đến lạ thường. Khi Giang Hạo đến, không gian xung quanh hoàn toàn im lặng, không có lấy một âm thanh. Mỗi lần đến đây, thành viên nơi này đều có sự biến hóa rõ rệt. Mọi người đều biết nguyên nhân, vì vậy không ai dám tùy tiện mở miệng. Tất cả đều chờ đợi, nhìn xem đối phương đến đây vì mục đích gì. Giang Hạo đứng trước cửa tầng thứ 5, nhìn về phía một lão giả giả nua. Mặc dù không cần phải kiểm tra kỹ, hắn vẫn có thể xác định người này chính là Thi Hải lão nhân. Lúc này, lão nhân cúi đầu, không có chút sinh khí nào, thân thể bị tử khí bao trùm, tạo ra một cảm giác kỳ quái, dường như lão đã bị một thứ gì đó đáng sợ đánh bại. Sau một chút lưỡng lự, Giang Hạo quyết định vẫn sẽ kiểm tra kỹ hơn Thi Hải lão nhân phần thân. Sau khi tiến vào huyết trì, Thi Hải lão nhân bị cổ kim thiên ác niệm đánh tan, khiến cho tất cả kiêu ngạo và tu vi của y hoàn toàn biến mất. Y không thể nào mở ra huyết hải một lần nữa, và điều này trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể. Hiện tại, y vẫn mắc kẹt trong ánh mắt đó, không thể tự kiềm chế. Một tháng trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ giúp y dần dần thoát khỏi bóng mờ. Giang Hạo giật mình khi đọc được thông tin phản hồi trong nghe mắt. Cổ kim thiên ác niệm, cổ kim thiên ác niệm có thể tấn công người khác sao? Hắn nhớ lại những lần vào huyết trì trước đó, bản thân chưa từng bị công kích, có phải là do vận may tốt? Nếu đúng như vậy, hắn cảm thấy không dám thử lại. Một khi bị tấn công, tu vi hoàn toàn biến mất, cái giá như thế thật sự quá đáng sợ. Hắn rất muốn hỏi Thi Hải lão nhân về nơi mà y gặp phải cổ kim thiên ác niệm, có phải là y đã tiến vào sâu hơn nữa trong huyết trì không? Đối với hắn, ảnh hưởng này không lớn, hiện tại hắn chưa gặp phải vấn đề gì, có thể là vì chưa tiến vào chỗ sâu nhất. Dù sao, về sau vẫn nên ít tiếp xúc thì tốt hơn. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hiện tại cổ kim thiên đang trong trạng thái không tốt, để cho ác niệm xâm nhập. Theo lý thuyết, đây là khả năng cao nhất, vì cổ kim thiên từ trước đến nay vẫn luôn nói rằng hắn đang trông coi ác niệm. Chỉ cần hắn hoàn toàn thanh tỉnh, ác niệm sẽ không thể xuất hiện. Sau này có thể thử dùng phần thân phù để kiểm tra. Tiền bối, Giang Hạo thử kêu lên một tiếng, tuy nhiên đối phương căn bản không nghe thấy. Xem ra hắn vẫn phải đợi một tháng để từ từ giải quyết, hiện tại không cần phải bận tâm. Sau đó, Giang Hạo đi đến trước mặt Hải La Thiên Vương, người sau tỏ vẻ khinh thường nhưng lại vô thức lùi lại một bước. Ta muốn hỏi Thiên Vương một vấn đề. Giang Hạo chậm rãi lên tiếng, ngươi nói đi, có trở về hay không tùy vào tâm tình của bản Thiên Vương. Hải La Thiên Vương cao ngạo nói, liệu có phải là vấn đề từ hải ngoại không? Giang Hạo hỏi tiếp, Thiên Vương là người cao ngạo, ta có thể trả lời. Mịch Linh Nguyệt lập tức lên tiếng, Hải La Thiên Vương cao cao tại thượng, dĩ nhiên không tiện hỏi vấn đề, vẫn là ta đến hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, nàng cũng là người từ hải ngoại, chắc chắn sẽ biết một số điều. Hải La Thiên Vương chỉ liếc nhìn Mịch Linh Nguyệt, trầm giọng nói, tiểu biểu tử, tiền bối, ngài đã nghe qua thượng quan nhất tộc chưa? Giang Hạo hỏi, hải ngoại thượng quan nhất tộc? Bách Dạ chớ chú, Hải La Thiên Vương hỏi lại. Mịch Linh Nguyệt trước tiên nghĩ đến nguyền rủa, thượng quan nhất tộc đều bị nguyền rủa sao? Giang Hạo hỏi, đúng vậy, ở hải ngoại chỉ cần nhắc đến thượng quan nhất tộc, người ta sẽ nghĩ ngay đến nguyền rủa trăm đêm. Cái nguyền rủa này rất kỳ lạ, sau một thời gian nó sẽ phát tác, khiến cho thực lực của thượng quan nhất tộc luôn bị kẹt lại ở một mức cao nhất, không thể lớn mạnh thêm. Họ đã thử rất nhiều biện pháp nhưng không thể tránh được nguyền rủa này. Nếu không phải họ có pháp bảo cùng với trận pháp cực kỳ cao siêu cộng thêm khả năng ngự thú thì đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Vào ngày nguyền rủa phát tác, Mịch Linh Nguyệt khóc nức nở nói, cả tộc bị nguyền rủa, ai mà chịu đựng được. Thật ra bọn họ cũng từng nghĩ đến việc bồi dưỡng những người khác để bảo vệ cho tộc của mình, nhưng tiếc là lại mang tai họa ngập đầu. Cuối cùng họ chọn ngự thú để miễn cưỡng tồn tại, tin tưởng người ngoài đối với họ là rất khó. Mịch Linh Nguyệt bổ sung thêm, Giang Hảo càng thêm khẳng định rằng bộ tộc này chính là trường sinh tộc. Vậy thượng quan nhất tộc bình thường làm gì? Giang Hạo hỏi. Họ chỉ phát triển trong phạm vi nhỏ, chiếm cứ một mảnh đất, không mở rộng ra bên ngoài cũng không bị ai quấy rầy. Ngược lại, ở hải ngoại, họ như một thế lực không mấy ai chú ý. Họ không làm hại ai cũng không muốn bị ai làm hại. Có lẽ họ có dã tâm, nhưng trong tình huống trăm đêm, bất luận dã tâm gì cũng phải thu lại. Mịch Linh Nguyệt giải thích. Tiền bối đã từng tiếp xúc với thượng quan nhất tộc chưa? Giang Hạo hỏi. Đã từng. Mịch Linh Nguyệt gật đầu. Đối phương là dạng người gì? Như thường bộ dáng. Để Đăng đạo nhân đáp. Như thường bộ dáng. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi cũng hiểu. Ý là đối phương không phải người xấu, nhưng cũng không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt. Khẽ gật đầu, hắn không hỏi thêm nữa. Giang sư đệ không hỏi ta sao? Để Đăng đạo nhân đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo nhìn qua, không hiểu sao đối phương lại muốn mình hỏi điều gì. Sư đệ không hiếu kỳ sao? Hay là các ngươi không hiếu kỳ sao? Hay là các ngươi không hiếu kỳ về tình trạng của ta? Đế Đăng đạo nhân tiếp tục. Tình trạng. Giang Hạo nhớ lại việc Đế Đăng đạo nhân đã đưa cho mình chiếc đèn lồng dùng để thắp sáng không gian trong bóng tối. Cảm giác của vật ấy quả thật không tầm thường, nhưng Giang Hạo không cho là điều đó có gì đặc biệt. Có lẽ với Đế Đăng đạo nhân, đó chỉ là thứ không cần giải thích. Về Đại Thiên Thần Tông, rất ít người hiểu rõ và có khả năng vượt qua ta. Có lẽ giá trị của ta vô cùng cao. Đế Đăng đạo nhân cười nói. Ví như Đại Càn Thần Tông gần đây ở hải ngoại lại nổi lên một trận gió lốc. Trận gió này được Đại Càn Thần Tông gọi là Cửu U Chi Dạ. Cửu U Chi Dạ? Mịch Linh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Có ý gì? Cửu U là một loài hung vật dùng tinh thần làm thức ăn. Để Đăng đạo nhân giải thích. Có lẽ những người khác không thể hiểu rõ. Qua một thời gian, hải ngoại sẽ phát hiện một chỗ long quật, mà long quật chỉ có thể để nguyên thần tiến vào. Để Đăng đạo nhân nói tiếp. Đại Thiên Thần Tông muốn mượn cơ hội này để hấp thu cường giả nguyên thần sao? Giang Hạo hỏi. Mịch Linh Nguyệt nhíu mày, lại nói. Hải ngoại người chẳng phải kẻ ngu, sao có thể chỉ vì thấy bẫy rập mà lập tức nhảy vào? Vậy nếu thật sự có long quật thì sao? Đế Đăng đạo nhân hỏi lại. Mịch Linh Nguyệt nhất thời không nói nên lời. Nếu thực sự như vậy, quả là khó mà nhận ra bẫy rập, mà khi đã vào rồi, dù có chết hết cũng không ai dám nghi ngờ Đại Thiên Thần Tông. Đại Thiên Thần Tông muốn làm gì? Mịch Linh Nguyệt hỏi tiếp. Lần này Đế Đăng đạo nhân không đáp lại. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, còn có thể làm gì nữa? Tạo tiên thôi. Đế Đăng đạo nhân có vẻ hơi bất ngờ. Thiên Vương quả nhiên là Thiên Vương. Tạo tiên. Mịch Linh Nguyệt không hiểu. Trang Vu Trần cũng tỏ ra kinh ngạc. Tuy nhiên, cả hai đều không hỏi thêm gì. Giang Hạo không tò mò nữa, chỉ lặng lẽ cáo từ rồi rời đi. Những điều nghe được thật khiến người ta không thể tin nổi. Đại Thiên Thần Tông muốn động thủ với hải ngoại, mục đích là tạo tiên. Mới nhìn, Thánh Đạo, Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Trung Yên đều không đơn giản chút nào. Mỗi thế lực đều có mục đích riêng. Còn đoạn tiên tộc chỉ mong khôi phục lại vinh quang năm xưa. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo thấy con thỏ đang chia đồ ăn với Tiểu Ly. Thấy hắn trở về, Tiểu Ly lập tức nói, sư huynh, chúng ta để lại đồ ăn cho ngươi. Tiểu Ly tiến lại đưa cho Giang Hạo một con gà và một miếng thịt. Giang Hạo thử một miếng, thấy không có độc, cảm giác cũng khá ổn. Tuy nhiên hắn hơi ngạc nhiên, không hiểu sao bọn họ lại có gà. Ngày hôm nay trên đường, gà bằng hữu thấy thỏ ra ta đói đặc biệt từ xa chạy tới, hiểu được khẩn cấp. Tiểu Ly giải thích, nói bằng tiếng người, hôm nay có một con gà bay tới, con thỏ nói đói bụng, chúng ta liền đem nó ăn, sư huynh cũng ăn đi. Giang Hạo, như thường lệ, sao gà lại có thể bay đến đây được? Giang Hạo nhìn thấy thức ăn, thuận theo mà ngồi xuống. Vì không thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật, hắn không thể xác định được đây là loại gà gì. Tuy nhiên, có thể đến được nơi đây, chắc chắn là có người nuôi dưỡng. Hy vọng chủ nhân của chúng không tìm đến cửa, nếu không sẽ hơi phiền phức. Con thỏ và Tiểu Ly vẫn là thích hợp để phóng sinh, chờ đợi một thời điểm thích hợp. Tuy vậy hắn cần nghĩ cách để cho chúng biết sau khi rời đi, không nên tiết lộ tên của mình. Cuối cùng, tất cả rồi sẽ lớn lên, vài chục năm nữa. Về sau, Giang Hạo quay lại phòng, bắt đầu sắp xếp lại những tin tức thu thập được trong ngày. Sự việc liên quan đến Đại Thiên Thần Tông khiến hắn không khỏi bất ngờ. Theo lý thuyết, Đại Thiên Thần Tông không có mối thù truyền kiếp với hắn, có thể Vòng Hoa đạo nhân chính là người của Đại Thiên Thần Tông. Hơn nữa, mật ngữ thạch bản cũng có một mối liên hệ với Đại Thiên Thần Tông. Mặt khác, việc tạo tiên đáng lẽ không nên để tâm, nhưng có lẽ cần phải sử dụng long quật để lừa giết người từ hải ngoại. Việc này lên xuống rất dễ gây ra rung chuyển, những hệ quả lớn có thể ảnh hưởng đến thời gian quản lý linh dược của hắn, và cũng cần phải đề phòng những thế lực hải ngoại. Không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn phải nắm chắc thời gian để càng nhanh chóng mạnh lên. Sau đó, Giang Hạo phát hiện Tiểu Ly và bọn thỏ đã ăn xong, nhưng vẫn chưa có vẻ thỏa mãn. Khi mặt trăng đã lên cao, Tiểu Ly rời khỏi viện trở về nhà. Con thỏ thì ghé vào cây hoa thiên hương đạo, ngủ gật. Có vẻ như nó đang mơ thấy mình bay lên cùng những con gà. Hy vọng ngày mai, nó sẽ lại gặp được những người bạn như vậy. Đêm khuya, Giang Hạo nghe tiếng côn trùng kêu vang xung quanh, tâm trạng dần trở nên yên tĩnh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn đợi lúc hội ngộ bắt đầu. Cụ thể có thể thu được gì từ trong buổi tụ hội, Giang Hạo không rõ, nhưng chỉ cần giữ gìn tốt ấn tượng trong cuộc tụ hội này là đủ. Đây chính là điều mà hắn cần làm. Có lẽ chỉ sau một vài năm nữa, khi thực lực của bản thân đạt đến mức nhất định, nhiều chuyện sẽ không còn phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy, bởi vì những sự kiện lớn trước đó đã khiến cho hắn để lại ấn tượng vô cùng thần bí trong mắt mọi người. Vì vậy, dù có muốn quay lại cuộc sống bình thường, vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, hắn cũng đã mượn sức lực của Hồng Vũ Diệp. Nói cách khác, muốn đạt được những gì trong buổi tụ hội này, tốt nhất là có thể đạt đến cảnh giới của Hồng Vũ Diệp. Đến giờ tí, Giang Hạo bắt đầu tiến vào mật ngữ thạch bạn. Hắn nhìn xung quanh, quan sát xem mọi người đang làm gì, liệu có điều gì ảnh hưởng đến mình không. Gần đây, hải ngoại có nhiều chuyện lớn, cần phải chú ý, còn khu vực Bắc Bộ lại yên tĩnh, không có gì đặc biệt. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra, không phải là không có chuyện gì, mà là do trong cuộc tụ hội này không ai đến từ Bắc Bộ, thông tin bị thiếu hụt, nên không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Khi bước vào, Giang Hạo xuất hiện tại vị trí của mình, những người khác cũng lần lượt đến, vẫn là 5 người như trước. Đan Nguyên Tiền Bối ngồi ở phía trước, vẫn luôn hiện diện. Sau khi gặp Đan Nguyên Tiền Bối, 5 người ngồi xếp bằng. Đan Nguyên trước tiên hỏi thăm về tu vi của từng người, không ai lên tiếng. Vậy thì chúng ta nói về những việc các ngươi quan tâm. Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, Quỷ Tiểu Hữu, chuẩn bị xong chưa? Ta ngươi hẳn là đến rồi. Chuẩn bị không sai biệt lắm, Quỷ Tiên Tử trả lời. Quỷ Tiên Tử lập tức lên tiếng. Ta lấy tiên hiền trang sách thì có thể xuất phát đi Thiên Âm Tông, chỉ là không biết Thi Hải lão nhân có thể sẽ ảnh hưởng gì đến chuyện này. Gần đây Thiên Âm Tông không có tin tức gì mới, Quỷ Tiên Tử cũng không rõ Thi Hải lão nhân làm gì, lại có thể mang đến ảnh hưởng gì. Giang Hạo nhắc nhở một câu, Thi Hải lão nhân đã tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này Đan Nguyên Tiền Bối không có nhiệm vụ, ngược lại khiến Giang Hạo phải bất ngờ. Đan Nguyên Tiền Bối trực tiếp tiến vào khâu giao dịch, tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp rồi. Quỷ Tiên Tử ngạc nhiên, lặng yên không một tín động liền tiến vào. Giang Hạo không mở miệng giải thích lý do, vì vốn dĩ rất khó để Thi Hải lão nhân tiến vào nơi đó, nhưng ông ta lại không đi nơi khác, mà lại chọn Huyết Trì, cũng không thể trách người khác. Nơi đó có Cổ Kim Thiên, mà trạng thái của Cổ Kim Thiên còn chưa ổn định, nếu có thể sống sót ra ngoài đã là một điều vô cùng may mắn. Tiên hiển trang sách vẫn là của Tình Tiểu Hữu. Đan Nguyên hỏi Thi Hải lão nhân chuyện của ông ta. Đan Nguyên không để trong lòng, tự như đã làm được tới cực hạn, cuối cùng kết quả vẫn là như vậy, cũng không cần quá để ý. Đúng, Giang Hạo gật đầu. Muốn nhìn thì cần phải trả giá lớn đến đâu? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo hiểu ý Đan Nguyên Tiền Bối muốn nhìn, suy nghĩ một lát, hắn trả lời, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, để đó sau này tính. Đan Nguyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, người sau ngầm hiểu, ta sẽ lại gặp hắn, lúc đó sẽ giao trang sách cho hắn. Trang sách nội dung cuối cùng là gì? Liễu tò mò hỏi. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Tinh, Tinh có vẻ bất đắc dĩ, nói, một cảm giác kỳ lạ. Quỷ Tiên Tử tiếp lời, ta thấy thiên đạo đền bù cho người cần cổ, 4 chữ lớn. Sau đó, Trương Tiên Tử tò mò hỏi, ta hẳn là đã thấy, nhưng quên mất rồi. Quỷ Tiên Tử cũng có chút nghi hoặc. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, cảm giác này thật giống với cảm giác của hắn, quả thật chỉ là quên, như thể không thể nhớ được. Theo lời Hồng Vũ Diệp, vật phẩm trong tinh hình trang sách đã bị lấy đi từ lâu. Lúc này mọi người đều bất ngờ, ban đầu họ không quá hiếu kỳ về tinh hình trang sách, giờ lại bắt đầu tò mò không nhớ được. Vì vậy mọi người không dừng lại quá lâu mà tiếp tục giao dịch. Tình đạo hữu có an bài gì khác không? Trương Tiên Tử hỏi. Nàng chỉ về hai người kia, bọn họ ở thư viện. Giang Hạo hỏi. Trương Tiên Tử gật đầu, đang giúp làm hậu cần. Tiểu Hai đang đọc sách, nhưng trên người hắn có vấn đề lớn, chữa trị tận gốc cần phải có đại giới, vậy cứ như vậy đi. Giang Hạo nói, hắn không cần phải làm quá nhiều, đại giới lớn cuối cùng sẽ có cơ hội, họ sẽ tự nỗ lực, cho họ cơ hội là đủ. Nếu đã cho cơ hội mà họ còn không nỗ lực, thì sao mình phải hao tâm tổn trí nữa? Vậy giao dịch kết thúc, vì cũng không khó khăn, chỉ cần triệt tiêu như lần trước là đủ. Trương Tiên Tử nhìn Giang Hạo, dường như đang chờ xác nhận. Được, Giang Hạo gật đầu. Thật ra, hắn vẫn là người kiếm lợi, dù sao, việc này so với việc tảo mộ còn khó hơn rất nhiều. Liễu nói thêm, Tỉnh đạo hữu muốn đồ vật, đã chuẩn bị xong. Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của Đan Nguyên Tiền Bối, Giang Hạo đã tìm thấy được một số tài liệu trong phiến đá. Tuy nhiên, đó chỉ là những ghi chép đơn giản, hắn không đi suy nghĩ quá sâu về chúng. Dù sao, tụ hội vẫn còn tiếp tục. Tinh nhìn mọi người rồi mở miệng nói, ta cần một thân phận hải ngoại, tốt nhất là thuộc Thiên Linh tộc. Liễu liền hỏi, lúc nào cần? Trong 2 năm này. Tinh đáp, mọi người đều hiểu rằng Tinh muốn ra hải ngoại, có lẽ là để giải quyết một chuyện trọng đại. Liễu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đáp, khả năng là chỉ ở vùng ngoài biên giới. Tinh nghe vậy cảm thấy hài lòng. Sau đó, hắn lại hỏi Liễu cần gì. Liễu muốn có một loại thiên môn thuật pháp của Minh Nguyệt Tông, gọi là ánh sáng đom đóm. Đây là một loại thuật pháp tích lũy sức mạnh. Khi bắt đầu tích lũy, người sử dụng không thể ra tay, chỉ khi nào muốn đột phá mới cần đến việc tích lũy này. Nếu không động thủ thì vốn dĩ không thể tiến triển, vừa ra tay, sức mạnh tiêu hao hết, chỉ có thể nói là uổng phí thời gian, vì trong lúc tích lũy, tu vi cũng không thể củng cố được. Nghe cuộc đối thoại của họ, Giang Hạo cảm thấy có chút động lòng, hóa ra có thể mua bán thân phận như vậy, chính mình khi trước đi Tây Bộ, thực ra cũng có thể mua được, chỉ là ảnh hưởng của cổ kim thiên quá lớn, nên dù có mua cũng không có tác dụng gì. Để đi hải ngoại, nếu có Tiếu Tam Sinh, có lẽ khi nào đó đi Đông Bộ hoặc Bắc Bộ có thể thử mua, không biết Tiên Tông có thể mua được không. Giang Hạo không có nhiều giao dịch lắm, chỉ là không biết từ lúc nào chuyện của hắn ngày càng nhiều, dường như càng tiếp xúc với nhiều người, chuyện phiền toái lại càng phát sinh. Không chỉ vậy, những kẻ muốn trêu chọc hắn cũng ngày một nhiều hơn. Sau khi gặp cổ kim thiên, hắn đã gặp phải vô vàn phiền phức. Tây Bộ Lâu Mãn Thiên bây giờ là Trường Sinh tộc ở hải ngoại, sau lưng là Cố Trường Sinh, đều là những người mà hắn phải lưu tâm. Theo dòng sự việc, hắn cũng càng ngày càng gần Mật Ngữ Thạch Bản và những người sau lưng nó. Điều này khiến hắn có chút lo lắng, nếu một ngày nào đó hắn tìm được người đó, liệu Hồng Vũ Diệp có còn để hắn lại không? Nếu không còn giá trị thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vì thế, tiếp xúc với càng nhiều người, hắn càng cần phải mau chóng tấn thăng. Ở Vũ Hóa Trung Kỳ, hắn vẫn không cảm thấy an toàn. Tại Thiên Âm Tông, Vũ Hóa Trung Kỳ cũng chỉ là thực lực hơi cao một chút. Đây chỉ là trong Thiên Âm Tông, nếu xét trên toàn bộ Nam Bộ thì cũng không có gì đặc biệt. Nếu đi đến Đông Tây Bắc Ba Bộ thì còn bình thường hơn nữa. Nghĩ đến đây, lòng hắn không còn chút đắc ý hay tự mãn. Hắn biết mình cần phải khiêm tốn hơn, nỗ lực leo lên, tầm mắt cần phải rộng hơn, sống một cách điềm tĩnh, không đắc tội ai. Như vậy mới có thể hy vọng vào tương lai. Ta muốn biết tin tức về Thánh Đạo. Nếu các ngươi có biện pháp liên lạc, hãy nói cho ta biết. Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Những người khác gật đầu. Thánh Đạo là một thế lực bí ẩn, rất khó có thể liên hệ. Bọn họ sẽ ẩn mình trong bóng tối và chờ đợi cơ hội. Ban đầu, Giang Hạo có thể liên hệ được với họ. Tiếc là Quỷ Tiên Tử đã rời đi. Ta muốn tìm một con long có khả năng trao đổi. Như thường thì có thể hỏi thăm về sự tình của long tộc. Trương Tiên Tử nói. Loạn Thạch Đạo có, nhưng không xác định liệu có thể trao đổi hay không. Liễu Tinh Thần lên tiếng. Mọi người đều biết Loạn Thạch Đạo có long, trước đó đã từng đề cập qua. Vô pháp cầu thông, Đan Nguyên nhắc nhở. Mọi người có chút ngạc nhiên, như vậy xem ra Đan Nguyên tiền bối có vẻ muốn đi qua đó. Giang Hạo cũng có chút thất vọng, xem ra đồi long kia cũng không thể nào cầu thông được. Thực tế, hắn cũng muốn tìm một con long có thể trao đổi như thường, nhưng hôm nay không ai có thể làm được. Tiểu Ly không đề cập tới, Hiên Viên kiếm kia còn chưa xuất thế, Loạn Thạch Đạo thì vô pháp trao đổi, mà Liễu Tinh Thần thì càng không có khả năng. Như vậy xem ra, việc giao tiếp với long tộc quả thật khó khăn hơn dự đoán. Buổi trao đổi gần như kết thúc. Giờ đây mọi người muốn chuyển sang thảo luận những vấn đề khác. Gần đây hải ngoại có chuyện gì xảy ra không? Tình Tiên Tử lên tiếng hỏi. Ngoại trừ sự tình liên quan đến Thập Nhị Thiên Vương, cũng không có gì kỳ quái xảy ra. Chỉ có một chút lời đồn đại, nói là có liên quan đến long tộc, nhưng cũng không có dấu hiệu gì rõ ràng. Liễu Tinh Thần đáp. Tự hồ hải ngoại gần đây có nhiều vật phẩm liên quan đến long tộc, Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Rất nhanh hải ngoại sẽ có một sự kiện lớn, mọi người đều có chút nghi hoặc. Giang Hạo không định làm cho mọi người thêm hoang mang, liền tiếp tục. Trong thời gian ngắn sắp tới, hải ngoại sẽ xuất hiện một long quật, và chỉ có thể dùng nguyên thần để tiến vào long quật đó. Long quật? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Trong long quật có gì? Nàng đi qua tổ rồng, cho nên cảm thấy long quật có thể cũng có truyền thừa tương tự. Giang Hạo nhíu mày nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Động tác đột ngột này khiến mọi người phía sau có chút ngỡ ngàng. Sau đó, họ nghe thấy Giang Hạo khẽ nói, như đang nghiền ngẫm. Long quật bên trong có hố bẫy. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Ý tứ là gì? Long quật bên trong có bẫy dập sao? Tất cả tin tức đầu nguồn đều sẽ đến từ Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo không nói thẳng. Đại Thiên Thần Tông? Liễu Như mày nói. Nguyên thần, Đại Thiên Thần Tông muốn có cường giả nguyên thần từ hải ngoại sao? Long quật là do bọn họ bố trí bẫy dập sao? Liệu có phải long quật sẽ bị không ít cường giả long trinh sát ra không? Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Trương Tiên Tử bình tĩnh đáp. Đại Thiên Thần Tông nhất định cũng đã nghĩ đến điều này, cho nên nếu long quật thật sự là bẫy dập, vậy chắc chắn chỉ là có thêm bẫy phía sau. Long quật có khả năng là thật. Tin cũng lên tiếng. Ta nghĩ không chỉ là thật, mà có thể là chỗ tốt thực sự. Đại Thiên Thần Tông sẽ không thật sự đuổi tận giết tuyệt. Cơ duyên vốn là số người cực ít có khả năng đạt được, phần lớn sẽ trở thành bàn đạp. Đại Thiên Thần Tông chẳng qua là mang đi bàn đạp, hoặc là cho bàn đạp thêm nhiều một chút, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Thật giả lẫn lộn, hư hư thật thật, bọn họ thậm chí có thể tiến vào trước, đổi tạo ra bộ dáng tổn thất nặng nề. Giang Hạo có chút bất ngờ, cảm giác những người này đều rất hiểu nhau, thậm chí còn có thể dễ dàng kết nối với nhau. Vì vậy, rõ ràng là mỗi người đều không phải là kẻ tầm thường, thiếu sức sống. Dù Quỷ Tiên Tử rất thông minh, nhưng nàng lại hay hỏi những câu hỏi, điều này cũng tốt hơn. vì đôi khi không thích hợp để trả lời một vấn đề nào đó, quỷ tiên tử lại là người cần phải hỏi. Trong những cuộc tụ hội, nàng không thể thiếu, mặc dù nhiều lúc bản thân là người bị hỏi nhưng vẫn sẽ trả lời. Những người khác cũng vậy, có người đặt ra những vấn đề nhạy cảm rồi lựa chọn cách trả lời phù hợp. Mọi người đều ăn ý với nhau một cách vô hình. Đại Thiên Thần Tông muốn làm gì? Quỷ tiên tử hỏi. Mọi người đều biết Đại Thiên Thần Tông, nhưng cũng chẳng ai rõ họ muốn làm gì. Giang Hạo không trả lời câu hỏi này, vì chuyện liên quan đến Đại Thiên Tông rất quan trọng, tốt nhất là không nên nói vội vàng, càng nói nhiều càng dễ gây sự chú ý. Có thể giữ im lặng để áp chế cũng là một cách. Thấy không ai trả lời, quỷ tiên tử liền nói tiếp về những chuyện xung quanh. Ta nhận được một tin tức nói Thiên Âm Tông và Thiên Thánh Giáo đang hợp tác, mà nội dung hợp tác lại rất kỳ lạ. Thiên Thánh Giáo sẽ hỗ trợ đánh Thiên Thanh Sơn, còn Thiên Âm Tông sẽ hỗ trợ áp chế Thiên Linh Tộc. Giang Hạo nghe mà vẫn chưa hiểu thấu, không biết trong đó có lợi ích gì. Cảm giác như đây là một cuộc giao dịch giữa hai người có vấn đề về tinh thần, không ai có thể lý giải nổi. Đại Địa Hoàng Giả đã mang đến một cơ hội lớn cho Huyền Thiên Tông, có lẽ không cần quá nhiều thiếu niên, Huyền Thiên Tông sẽ bạo phát mạnh mẽ, trở thành một đại tông cũng không phải là điều khó. Tin lên tiếng, tại Tây Bộ có sự xuất hiện của Tường Thụy, có thể là do thiên đạo trúc cơ tấn thăng mà càng ngày càng gần những người có đại khí vận. Trương Tiên Tử lên tiếng, nghe nói viện sân sau lại có thêm một vị đại tiền bối, người này đã dựng một sân nhỏ mà đặt tên là vậy. Gian Hạo cảm thấy như có mối quan hệ nào đó với người này, nhưng lại không rõ ràng. Đoạ Tiên Tộc và Tiên Chủng quả thực sắp bắt đầu nở rộ, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị tại khu vực ven biển. Đan Nguyên nhắc nhở, đại khái không mất bao lâu nữa. Gian Hạo nhíu mày, Đoạ Tiên Tộc trở về với Tiên Tộc, điều này sẽ thúc đẩy các chủng tộc khác phát triển mạnh mẽ hơn. Tiên cũng cảm nhận được áp lực, có vẻ tình hình ngày càng căng thẳng. Tại Huyền Thiên Tông, trong một gian phòng khách quý, Tự Bạch vừa mới bước ra, hắn thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời và tự nhủ, xem ra phải tăng tốc tiến độ rồi. Lúc này, một trang sách xuất hiện trong tay hắn, đó chính là Tiên Hiền Trang Sách. Khác với Quỷ Tiên Tử, hắn đã mượn một bảo vật của tông môn để xem trộm Tiên Hiền Trang Sách. Tuy nhiên, trên trang sách, hắn không thể nhìn thấy bất kỳ chữ viết nào, cảm giác mà hắn có chỉ là một sự trống rỗng và hư vô, khó lòng diễn tả. Dường như Tiên Hiền Trang Sách xuất hiện quá chậm, hoặc có thể là dự đoán đã được đưa ra nhưng không thể ghi chép được. Cuối cùng, Tự Bạch dùng thủ đoạn đặc biệt để lấy được Tiên Hiền Trang Sách ra ngoài. Thiên đạo đền bù cho những người cần cù. Cuối cùng thì đó là cái gì? Tự Bạch không nghĩ nhiều về điều này, hắn không phải là người đến để tìm hiểu rõ về những bí mật đằng sau Tiên Hiền Trang Sách, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nó vào thời điểm hiện tại. Nhìn về phía Thiên Âm Tông, Tự Bạch không khỏi tự giễu, cuối cùng cũng muốn rời đi, lại có cảm giác dễ dàng như vậy. Xem ra món đồ kia quả thật gây áp lực rất lớn, khó trách có người ngày nào cũng mang vẻ mặt đau khổ. Giang Hạo tỉnh lại khi bầu trời bị mây đen bao phủ, tựa hồ trời sắp mưa. Thiên Âm Tông ít khi có mưa, vì nơi này linh khí hội tụ, thường thì thời tiết xấu cũng không ảnh hưởng nhiều nhiều, giống như mùa đông dù có tiết rơi cũng là rất ít. Giang Hạo ngồi trên ghế ở ban công, nhìn lên bầu trời, đêm nay phòng nhi có vẻ hơi huyên náo. Không chần chừ nữa, hắn lấy ra thư tịch, bắt đầu ghi chép lại những tin tức liên quan đến thượng quan nhất tộc. So với việc hỏi thăm tin tức tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, những ghi chép này rõ ràng chi tiết hơn nhiều, liên quan đến sự tồn tại của họ, các hành động của những người này, những nhân vật nổi danh trong tộc, cùng với những kế hoạch và tài sản hiện có của họ, tất cả đều được ghi lại. Cũng có thông tin về việc thượng quan nhất tộc gặp phải khó khăn, những cuộc hợp tác với người ngoài và một vài thân phận trong tộc mà Giang Hạo không ngờ tới. Ngoài ra, lần tụ hội này không mang lại quá nhiều thông tin mới. Việc Huyền Thiên Tông quật khởi gần như là điều tất yếu, Tin không cần phải nói, ai cũng có thể đoán được. Một điều khác là Tin muốn ra hải ngoại, có lẽ là để tìm kiếm thân vật của Thiên Linh Tộc, mục đích là để áp chế Đoạ Tiên Tộc, một lần nữa khôi phục lại vị thế của Tiên Tộc. Những việc này, nếu Giang Hạo có thể giúp đỡ, hắn cũng sẽ không tiếc công sức. Nhìn vào tình hình hiện tại, Thiên Linh Tộc, Thiên Thánh Tộc, Tiên Tộc đều không phải là những chủng tộc bình thường. Nếu họ quật khởi, chắc chắn sẽ làm chấn động cả thiên địa. Một khi ảnh hưởng quá lớn, thì tranh đấu giữa các tộc rất dễ xảy ra. Mặt khác, Đoạ Tiên Tộc có thể sẽ tìm đến hắn hoặc Tiểu Ly. Chính mình còn chưa thể đối phó được, nên chỉ có thể kéo dài thêm một ngày là một ngày. Thứ hai là Long Tộc. Hiện tại, những điều đã biết về Long Tộc đều không thể giao dịch như thường. Sau khi suy nghĩ kỹ, thực tế thì thông tin về Long Tộc còn khá nhiều, đáng tiếc là không có chút tác dụng nào, tạm thời không thể trao đổi được thông tin mà hắn muốn biết. Tiểu Ly là người bình thường nhất, nhưng nàng lại mất trí nhớ, vì thế giá trị trao đổi của nàng là thấp nhất. Về Đại Thiên Thần Tông, thông tin đã được báo cáo, nhưng không biết Liễu sẽ làm gì. Theo lý thuyết cũng không thể để Đại Thiên Thần Tông đạt được mục đích, mọi việc cứ như thế đối với thiên hạ lâu dài sẽ không có lợi. Suy nghĩ một hồi, Giang Hảo cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này là Quỷ Tiên Tử, phải xem nàng sau này sẽ làm gì. Tây Bộ có lẽ không cần chú ý, chỉ cần quan sát thiên đạo trúc cơ đạt tới cấp độ nào là đủ, cũng dễ dàng để hiểu được khoảng cách giữa Sở Xuyên và thiên đạo trúc cơ. Một lát sau, nội dung về thượng quan nhất tộc đã hoàn thành. Thượng quan nhất tộc dù đã cắm rễ tại hải ngoại trong một thời gian dài, nhưng không phải là người hải ngoại. Họ đến từ một địa phương tên là Đồng Cực Đảo. Được biết, Đồng Cực Đảo đã bị phá hủy, sụp đổ, khiến cho tộc này phải di chuyển. Cũng chính từ khi đó, nguyên rùa bắt đầu xuất hiện. Giang Hạo đọc nội dung với chút ngạc nhiên. Lai lịch của thượng quan nhất tộc quả thật có chút kỳ lạ, và họ vào hải ngoại vẫn không thể hòa nhập. Có thể do nguyên rùa mà khiến cho họ phải bị gạt ra ngoài. Thượng quan nhất tộc nắm giữ vùng biển ở vị trí rìa, mặc dù có linh mạch, nhưng cũng chỉ ở mức độ bình thường. Bởi vì không có liên hệ lợi ích với các thế lực lớn, nên không ai tranh giành với họ. Dù muốn tranh giành, họ cũng không phải là đối thủ của những thế lực khác. Thực lực tổng hợp của thượng quan nhất tộc không yếu, tuy nhiên các cường giả của họ theo thời gian dần dần suy yếu. Ban đầu họ có tiên nhân, nhưng qua tuế nguyệt, những tiên nhân ấy đã không còn tồn tại. Không chỉ vậy, các cường giả còn lại của họ cũng đang suy tàn với tốc độ nhanh chóng. Bị nguyền rủa không chỉ khiến họ không thể tiến bộ, mà còn khiến họ khó mà phục hồi vết thương. Dù đã cố gắng bồi dưỡng tử sĩ, nhưng tiếc là khi tu vi vượt qua họ, sự phản tác dụng lại đến. Hiện tại họ vẫn tiếp tục bồi dưỡng, nhưng thực lực của họ chỉ đứng giữa toàn bộ tộc. Giang Hạo cảm thấy bộ tộc này quả thật đang trải qua khó khăn. Nếu đúng như vậy, có lẽ đây là tộc phải chịu tai ương nhất. Không biết Cố Trường Sinh có liên quan gì đến họ không, Giang Hạo tò mò tự hỏi. Hoặc có thể nói hắn rất muốn biết liệu Cố Trường Sinh có phải cũng là thành viên của Trường Sinh tộc hay không. Giang Hạo tiếp tục đọc, phát hiện thượng quan nhất tộc đã tìm đủ mọi cách để vượt qua tình trạng này, nhưng bất kể họ làm gì, họ đều không thể thoát khỏi lời nguyền. Họ thậm chí không hiểu nguyên nhân của lời nguyền ấy, và thế là họ dần chìm vào tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian đó, họ đã xuất thủ với các thế lực xung quanh, nhưng sau này lại không hiểu sao lại rút lui. Tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, họ thậm chí bắt đầu tự hủy hoại chính tộc mình. Có thể là trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy thượng quan nhất tộc đang đứng trước bờ vực diệt vong, thì có một người tộc nhân đã nương theo nghị lực, quyết tâm và tài hoa của bản thân, kiên trì bước lên con đường tiên đạo. Hắn dùng chính bản thân mình để chứng minh một điều, đó là tộc họ vẫn chưa đến bước đường cùng, họ vẫn còn hy vọng. Mặc dù hắn chết trên con đường tiên đạo, nhưng thượng quan nhất tộc vẫn chưa tự tuyệt. Họ bắt đầu lặng lẽ tìm cách và tiếp tục chờ đợi, chờ đợi một tia hy vọng mới. Khi bình minh chưa tỏ, Giang Hạo mới khép lại thư tịch. Thượng quan nhất tộc ở hải ngoại tuy có vẻ bình thường, mặc dù ai cũng biết, nhưng lại không ai dám e ngại. Liễu thậm chí đã chỉ ra thế lực và phạm vi quản lý của họ, cũng như các tư liệu liên quan. Cho đến nay, người nổi bật nhất trong thượng quan nhất tộc chính là thượng quan Thanh Tố, người đã dùng sức mạnh của mình để gia nhập Đại Thiên Thần Tông, tìm kiếm một hy vọng mới. Hắn đã ngưng tụ ra hai phân thân vũ hóa, mối quan hệ với tộc nhân không tốt, và còn có nhiều lợi ích cá nhân liên quan. Theo các tài liệu, lý do thượng quan nhất tộc im lặng, dễ dàng hòa nhập là vì họ không thể làm gì khác. Tuy nhiên trong lòng họ vẫn tồn tại một ngạo khí, và họ không chịu khuất phục dưới sự thống trị của người khác. Bên cạnh đó, Giang Hạo còn thấy một điều thú vị. Từ những nơi đó có thể thấy được, tầng lớp cao trong thượng quan nhất tộc vẫn nắm giữ những điểm mấu chốt quan trọng. Những điều này đối với Giang Hạo là đủ, chỉ cần có thể tiếp tục giao dịch, vậy là tốt rồi. Nhìn thấy ánh sáng mặt trời mọc, Giang Hạo thở dài một hơi và nghĩ thầm, có thể thử tiếp xúc với thượng quan Thanh Tố. Sáng sớm, Bích Trúc mang đến một tấm trang sách. Sau khi liếc nhìn một cái, Bích Trúc cố gắng quên đi những gì đã nhìn thấy. Kỳ thực, nàng đã lén lút cho Xảo Di nhìn qua, nhưng Xảo Di còn không bằng nàng. Thiên đạo lại chẳng đền bù cho những người cần cù, nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Công chúa, hiện giờ chúng ta sẽ đi đâu? Xảo Di hỏi. Kỳ thực, nàng muốn quay về hoàng thành một chuyến. Dù sao trong thời gian qua, nàng đã phải bôn ba khá vất vả, mọi việc xảy ra lại càng thêm phức tạp tầm tầm. Hai vị điện hạ có lẽ cả đời này sẽ không hiểu được. Theo cách nghĩ của bọn họ, công chúa chỉ là một trò đùa của trẻ con, nhưng thực tế nàng đã trải qua rất nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến bốn bộ đại điện. Chúng ta sẽ gặp một vị tiền bối, rồi sau đó đi Thiên Âm Tông. Bích Trúc miễn cưỡng cười nói, lần này có thể sẽ là một việc lớn liên quan đến tính mạng của nàng. Nếu không đi, cũng không thể tránh khỏi việc sau lưng có thế lực khác điều kiện hóa. Như vậy sẽ không hay chút nào. Giữa trưa, Bích Trúc đang đi trên con đường nhỏ của nông thôn, xung quanh là những thôn dân đang lao động. Nàng than thở, Xảo Di, người nói ta còn trẻ như vậy, vì sao lại phải chịu khổ như thế? Ngài đã hơn 300 tuổi rồi. Xảo Di nhắc nhở, đúng vậy, ta mới chỉ 18 tuổi, cũng không còn là trẻ con nữa, phải tự gánh vác mọi chuyện. Bích Trúc gật đầu, Xảo Di bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. 18 tuổi. Đột nhiên, một giọng nói sáng ngời từ phía sau vang lên, tiểu nha đầu còn trẻ như vậy, ta còn tưởng là 300-400 tuổi lão thái bà. Bích Trúc và Xảo Di đều giật mình, quay lại nhìn thì thấy một nam tử trẻ tuổi đang đứng trên mặt đất. Không thể đoán được tu vi của hắn, nhưng chắc chắn không phải là người bình thường. Tiền bối là ai? Bích Trúc hỏi. Kiếm đạo tiên. Tiểu nha đầu không phải muốn đi Thiên Âm Tông sao? Chúng ta có lẽ cùng một đường. Kiếm đạo tiên cười nói. Bích Trúc sừng sốt một chút, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Đan Nguyên tiền bối đã giúp nàng tìm người tới. Kiếm đạo tiên, một người có tu vi khó mà nhận ra, không thể xác định được lai lịch của người này. Bích Trúc chỉ cần đối mặt là có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Tiền bối đến từ Đông Bộ phải không? Nàng hỏi. Không, ta đến từ Bắc Bộ. Kiếm đạo tiên mỉm cười đáp. Bắc Bộ gần đây có yên ổn không? Bích Trúc lại hỏi. Về thông tin của Bắc Bộ, bọn họ gần như không có tin tức gì, nên nàng rất tò mò muốn biết tình hình hiện tại ở Bắc Bộ. Bắc Bộ rất an ổn, chỉ có vạn vật trùng yên vẫn rất sôi động, còn có thánh đạo người. Kiếm đạo tiên trả lời. Bích Trúc hơi ngạc nhiên. Thánh đạo ở Bắc Bộ sao? Đúng vậy, họ trốn trong bóng tối rất khó tìm. Khi ta đi qua một dãy núi nào đó thì mới phát hiện họ, không biết họ muốn làm gì. Kiếm đạo tiên trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Có thể họ muốn trộm lấy vật của vạn vật trung yên. Người biết đấy, thánh đạo nếu muốn trộm đồ, chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Họ dám trộm cả tiên tông, mà những người này rất giỏi trong việc mê hoặc lòng người. Những ai tu hành bị hạn chế hoặc gặp phải bình cảnh đều rất dễ bị họ lôi kéo. Tuy nhiên không thể phủ nhận, họ rất lợi hại, cách thức của họ rất tinh vi, nhưng mà ta cũng chưa từng nghe nói họ lợi hại đến mức như vậy. Bích Trúc gật đầu rồi hỏi, vậy vạn vật trung yên làm gì ở Bắc Bộ? Chúng muốn phá vỡ phong ấn của một vật cấm kỵ. Kiếm đạo tiên cười nói. Vật cấm kỵ? Bích Trúc lập tức trở nên hứng thú. Kiếm đạo tiên nhún vai. Đừng hỏi ta, ta làm sao biết được, trên đời này có quá nhiều vật như vậy, ta cũng chỉ biết có hạn. Bích Trúc cảm thấy có chút thất vọng, xem ra không phải là nơi để tìm hiểu thông tin. Vậy còn trang sách đâu? Kiếm đạo tiên lên tiếng hỏi. Bích Trúc không chần chừ, lập tức đưa trang sách cho ông. Người kia có vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang sách trong tay, không khỏi cảm khái. Cao minh thật, không ngờ lại có thể cao minh đến như vậy. Bích Trúc kinh ngạc, không ngờ đối phương lại có thể nhìn thấy những gì viết trên trang sách. Một lúc sau, Kiếm đạo tiên mới trả lại trang sách cho Bích Trúc và nói, trên đời lại có chuyện như vậy sao? Tiền bối, người thấy gì vậy? Bích Trúc vội vàng hỏi. Ngươi chưa thể hiểu đâu, ngươi mới 18 tuổi, còn nhỏ lắm. Kiếm đạo tiên đi phía trước vừa cười vừa nói. Bích Trúc lập tức theo sau, nói. Bích Trúc lập tức theo sau, nói. Tiền bối, ngài nói cho ta nghe, có gì cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp, thật sao? Kiếm đạo tiên cười hỏi. Tiểu cô nương có linh thạch không? Có. Bích Trúc gật đầu, nàng có chút bất ngờ khi Kiếm đạo tiên lại hỏi về linh thạch. Cho ta một số linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiếm đạo tiên đưa ngón tay ra, nói. 100 vạn, không thành vấn đề. Bích Trúc quyết đoán đáp. Kiếm đạo tiên ngẩn người, miễn cưỡng nở nụ cười. Ha ha, tiên tử thật là nữ trung hào kiệt. Hắn chỉ muốn 10 vạn linh thạch thôi, nhưng thực tế hắn không thiếu linh thạch, chỉ là muốn thử thách đối phương một chút nên mới yêu cầu 10 vạn. Thường thì những người vừa tấn thăng không lâu đều khá nghèo. Tiền bối, xin ngài nói trước đi. Bích Trúc tiện tay lấy ra một chiếc chữ vật pháp bảo. Kiếm đạo tiên quan sát một lúc, không khỏi bội phục đối phương, thật sự là một người đáng tin. Khi còn trẻ, chính bản thân ta chỉ có một thanh kiếm bên mình. Sau đó hắn lại cầm lấy cuốn sách Tiên Hiền Trang, nói, ta sẽ không nói về bí mật trong cuốn sách Tiên Hiền Trang, bởi vì nó liên quan đến quá nhiều điều mà không có đáp án. Có người đã lén nhìn thấy một chút, có người chỉ là suy đoán mơ hồ. Mặc dù ta đã nghe qua rất nhiều, nhưng ta không am hiểu về chuyện này, cũng không hề nhìn trộm điều gì. Chưa hết, ngươi phải hiểu vì sao cuốn sách Tiên Hiền lại ghi chép về những chuyện đó hoặc những thứ này. Nó có thể phản ánh một bộ phận thời đại cao minh nhất, nhưng lại có thể diễn hóa từ rất lâu trước đó. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua thì có vẻ không giống nhau. Kiếm đạo tiên nhẹ nhàng gẩy một trang sách. Ngay lập tức, xung quanh xuất hiện vô số hình ảnh. Những hình ảnh này không thiếu một bộ phận, mà là đầy những vết rách hoặc trở nên trống rỗng. Đây là ý gì? Bích Trúc kinh ngạc. Những hình ảnh này nàng chưa từng thấy qua. Nhìn kỹ thì thấy bầu trời, đại địa, hồ nước, sơn hà, biển cả. Nhưng những cảnh tượng này không phải bị phá hoại, mà là trống rỗng hoặc là bị tước đi một phần. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm đạo tiên hỏi. Ý là cuốn sách Tiên Hiền đã bị lấy đi một phần ghi chép, cho nên mới xuất hiện sự trống rỗng, những ghi chép không còn đầy đủ. Bích Trúc hỏi, liệu có phải là nội dung đã bị can thiệp, bị phá hoại? Có người không muốn để lộ ra chân chính nội dung. Xảo Di hỏi tiếp. Bích Trúc gật đầu, khả năng này không phải là không có, quá phiến diện. Kiếm đạo tiên lắc đầu nói, các ngươi hiểu vấn đề một cách quá cực đoan. Thánh đạo các ngươi có nghe qua chưa? Kiếm đạo tiên mở lời, trong số họ có một người đưa ra một lý luận rằng thiên phú của các chủng tộc là không thay đổi. Tuy nhiên, người này lại có thể phá vỡ sự hạn chế của chủng tộc. Điều này chứng tỏ rằng không có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ là rất khó tưởng tượng, rất khó thực hiện và càng khó có thể tiếp nhận. Tiền bối, lời này có ý gì? Bích Trúc nhíu mày, nàng không hiểu lắm. Kiếm đạo tiên nhếch môi, ngươi cần phải học cách thay đổi góc độ suy nghĩ về vấn đề này. Xảo Di suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không thấy có cách nhìn nào khác. Trước tiên, cần phải hiểu rõ một sự kiện. Kiếm Đạo Tiên nói một cách chân thành. Chuyện gì vậy? Bích Trúc hỏi. Tồn tại chính là hợp lý. Kiếm Đạo Tiên đáp, tồn tại chính là hợp lý. Bích Trúc lặp lại, có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ. Đúng là một điểm quan trọng. Kiếm Đạo Tiên tiếp tục, nhìn thấy ba hình ảnh này không? Một hình ảnh bị phá vỡ, một hình ảnh bị tước đi một phần, và một hình ảnh trống rỗng. Đừng vội nghĩ xem liệu vật ấy đã bị lấy đi hay chưa, cũng đừng vội suy nghĩ liệu nó có thể hiện ra hay không. Nếu các ngươi cảm thấy đây là kết quả bình thường, thì đó chính là lời giải mà Tiên Hình Trang Sách muốn truyền đạt. Bích Trúc và Xảo Di im lặng, chăm chú nhìn chờ kết quả. Kiếm Đạo Tiên không nói thêm gì mà chỉ tiếp tục, các ngươi có thấy chữ viết trên đó không? Thiên đạo đền bù cho người cần cù. Bích Trúc lập tức đáp, đúng vậy, thiên đạo đền bù cho người cần cù. Kiếm Đạo Tiên mỉm cười nói xong, một hình ảnh vỡ nát xuất hiện trước mặt Kiếm Đạo Tiên, đánh vỡ nhận thức. Sau đó một số hình ảnh nhỏ xuất hiện, tước đoạt vạn vật. Ngay sau đó là một khoảng trống không, vô pháp thăm dò. Lúc này toàn bộ hình ảnh tan biến, một tấm trang sách rơi vào tay Kiếm Đạo Tiên. Thần sắc hắn lạnh nhạt, lại cực kỳ tự tin. Đây là Tiên Hiền trang sách muốn nói cho chúng ta biết, nơi đây thiên địa có một vật, có lẽ có một người hoặc một chuyện, dùng thiên đạo đền bù cho người cần cù, đánh vỡ nhận thức, tước đoạt vạn vật, lại không thể bị thăm dò tồn tại của hắn. Trong lúc nhất thời, Bích Trúc cảm giác suy nghĩ của mình bị xung kích mạnh mẽ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hướng đi này, phá vỡ hoàn toàn tư duy vốn có. Người này thật là đáng sợ, nhưng sao nàng lại quên mất khi xem thời điểm ấy, không biết. Kiếm Đạo Tiên nhún vai, ta giải đọc, chỉ là ta giải đọc, cũng không thể đại diện cho hết thảy. Buổi chiều, Giang Hạo đang quản lý linh dược tại linh dược viên. Thượng phẩm linh dược vẫn chỉ là hạt giống, mấy tháng nữa sẽ nảy mầm. Đến lúc đó, sẽ có không ít bọt khí màu lam. Còn nữa, hẳn là còn có hạt giống, không lâu nữa chính mình sẽ có thể tấn thăng, nhưng không biết liệu là tu vi bên ngoài trước khi tấn thăng hay tu vi chân chính trước khi tấn thăng. Tất cả sẽ phụ thuộc vào lúc nào Hàn sư đệ trở về. Cuối tháng tư, Giang Hạo thấy Tiểu Ly và con thỏ thường xuyên ngồi bên ngoài viện, tựa hồ họ đang chờ đợi nhóm bạn gà đến. Mấy người đã chuẩn bị củi đốt xong, còn có gia vị cũng tìm quán cơm mua về. Con thỏ trước đây nói chuyện có phần thô lỗ, lần này lại ra sức ca ngợi món ăn là nhân gian cực hạn mỹ thực. Tiểu Ly tin tưởng hoàn toàn, nhưng lại không biết gà bạn sẽ đến vào lúc nào. Giang Hạo không để tâm đến họ, chỉ hy vọng chủ nhân của mấy con gà không tìm đến, vì điều đó có thể khiến hắn phải trả một số linh thạch. Điều này hơi phiền toái, dù linh thạch không thiếu, nhưng để hai người kia tùy tiện tiêu tốn thì vẫn không đỡ. Hắn muốn giữ lại để sử dụng vào việc gieo trồng linh dược sau này. Sáng sớm hôm đó, Giang Hạo thấy con thỏ và Tiểu Ly đã thức dậy từ rất sớm chờ đợi. Hắn không gọi họ đi linh dược viên cùng mình. Khi một mình hắn ra ngoài, bất chợt gặp lại Chu Thiền sư tỷ sau một thời gian dài. Chu Thiền không khác mấy so với lần trước, nhưng cảnh giới đã tiến bộ rất nhiều, chỉ còn một bước nữa là đạt đến kim đan trung kỳ. Khi cảnh giới tăng lên, tốc độ tu luyện của nàng sẽ càng nhanh. Một khi nàng đạt đến một mức độ nhất định, con đường tu hành của nàng chắc chắn sẽ rất huy hoàng. Chỉ cần Chu Thiền không lãng phí thiên phú, tương lai trong tông môn ắt hẳn sẽ có truyền thuyết về nàng. Giang sư đệ, lại gặp mặt rồi. Chu Thiền cười nói, sư tỷ đến tìm ta sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Đúng vậy. Chu Thiền nhìn xung quanh một lát rồi nói, sư đệ, con thỏ và sư muội đâu rồi? Giang Hạo bất đắc dĩ trong lòng, đang ôm cây đợi gà, liền lắc đầu, hẳn là đang bận việc của mình. Ta phát hiện con thỏ hình như thật sự có ý tứ gì đó. Chu Thiền nhẹ nhàng cười tiếp lời. Chu Thiền nói xong liền lấy từ trên người ra một chiếc hộp vuông vức trong suốt, rồi nói, cái này dành cho sư đệ, chuyện gì xảy ra sư đệ nhất định sẽ biết, ta đã đưa cho ngươi mấy lần rồi. Giang Hạo nhìn thấy đồ vật cảm thấy có chút bất ngờ, cuối cùng lại là một kiện đủ để hoàn thành bộ cửu thiên chiến giáp, không biết sẽ ra sao. Sau khi nhận lấy đồ vật, Chu Thiền sư tỷ liền rời đi, tiện thể cảm ơn Giang Hạo vì đã chiếu cố nàng sư muội trước đó. Giang Hạo chỉ đáp lại mấy lời rồi quay vào trong. Với cửu thiên chiến giáp, tạm thời hắn không cần phải xem xét ngay. Tối nay khi thay đổi trang phục kết hợp cùng các chiến giáp khác, hắn sẽ tiến hành kiểm tra. Khi đó, kết quả giám định mới chính là điều quan trọng. Bên ngoài, Tiểu Ly cùng con thỏ vẫn còn đang đợi trong sân. Từ sáng sớm cho đến khi trời chuyển chiều, hai người vẫn không rời đi. Con thỏ, ngươi nghĩ gà bằng hữu có đến không? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ chắc chắn đáp, trên đường, bằng hữu đã giúp thỏ ra chút ít. Hôm nay thỏ ra đợi lâu như vậy, bọn họ đã cảm nhận được, chắc chắn sẽ đến. Tiểu Ly vừa ăn táo trắng vừa nói, vậy ta tiếp tục chờ. Cả hai đều tràn đầy nhiệt tình, chờ đợi người đến. Đến lúc chạng vạng tối, con thỏ bỗng giật giật tai, quả nhiên nghe thấy một tín động gì đó. Tiểu Ly cũng phấn khích. Sau đó, hai người nhìn về phía xa, quả nhiên có một con gà bay tới, toàn thân lấp lánh màu vàng kim, giống hệt như lần trước. Con thỏ, người nói đúng, bằng hữu lại đến rồi. Tiểu Ly vui vẻ nói, Đi đi, đừng để cho bằng hữu trên đường phải thất vọng. Con thỏ lập tức nói. Trong chớp mắt, hai người vội vã chạy đến. Khi gặp người đến gà giật mình, rồi lui lại một bước. Trên đường, bằng hữu còn có chút thẹn thùng. Con thỏ tăng thêm tốc độ lên. Khi nó suýt đụng phải con gà, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, đánh bay con thỏ ra ngoài. Tiểu Ly giật mình, lập tức phòng bị, muốn xem thử ai lại dám to gan như vậy. Sau đó, nàng thấy một thiếu nữ bước ra, tóc buộc thành hai chùm đuôi ngựa, thân mặc y phục tông môn, trang sức trên người lấp lánh, đồng môn sư tỷ. Nhận ra ngay lập tức, Tiểu Ly liền rụt đầu lại, không dám hành động bừa. Chẳng lẽ là các người ăn trộm gà của ta? Diệp Nhã Tình nhìn Tiểu Ly và con thỏ hỏi. Đều là bạn bè trên đường, giúp đỡ lẫn nhau thì phải. Thỏ ra đói bụng, bạn bè đưa lương thực cho, sao có thể trộm được? Con thỏ lên tiếng. Diệp Nhã Tình nhìn con thỏ có chút không tin, nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp. Chủ nhân của ngươi là người bên cạnh ngươi à? Nàng xem ra không giống ngươi vô sỉ như vậy. Chúng ta là bạn tốt. Tiểu Ly giải thích, rồi tiếp tục nói. Thỏ chủ nhân là sư huynh. Sư huynh? Diệp Nhã Tình tò mò hỏi. Sư huynh của ngươi là ai? Sư huynh chính là sư huynh, Tiểu Ly trả lời. Diệp Nhã Tình gật đầu. Sư huynh của ngươi khi nào trở về? Chắc là sắp về rồi, Tiểu Ly đáp. Vậy chúng ta cùng nhau chờ hắn đi, Diệp Nhã Tình nói rồi dẫn hai người ngồi xuống bên đường, bắt đầu chờ đợi. Mùi vị có được không? Nàng đột nhiên hỏi. Đặc biệt thơm, Tiểu Ly trả lời. Vậy các ngươi ăn à? Diệp Nhã Tình hỏi. Sư huynh cũng ăn, Tiểu Ly đáp. Diệp Nhã Tình gật đầu. Lúc này Giang Hạo sau khi rời Linh Dược Viên liền trực tiếp quay về, muốn thay đổi Cửu Thiên Chiến Giáp, việc này không nên để quá trễ. Tuy nhiên vừa mới đến gần sân nhỏ, Giang Hạo đã nhíu mày. Hắn phát hiện có hai người ngồi trước cổng cùng một con thỏ. Con thỏ không quan trọng, nhưng một trong hai người chính là Tiểu Ly, còn một người là một thiếu nữ thoạt nhìn không lớn. Diệp Nhã Tình, Giang Hạo kinh ngạc, đây không phải là sư tỷ thứ năm của hắn sao? Nàng vẫn còn ở tu vi luyện thần hậu kỳ, chắc chắn sẽ sớm tấn thăng. Diệp sư tỷ sao lại tới đây? Giang Hạo trong lòng thắc mắc. Khi thấy một con gà với bộ lông vàng rực rỡ đang ăn gì đó bên cạnh, hắn lập tức hiểu ra. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi thở dài. Chính chủ đã tự tìm đến cửa, giờ chỉ còn cách đối mặt mà thôi. Dựa theo những gì đã biết, Diệp sư tỷ hẳn là còn có thể nói chuyện được. Khi Giang Hạo tiến lại gần, đối phương cũng nhìn lên. Giang Hạo lễ phép chào hỏi. Gặp qua Diệp sư tỷ, Giang sư đệ, Diệp Nhã Tình mỉm cười nói. Lại gặp mặt rồi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ Diệp sư tỷ vẫn nhớ rõ hắn. Ta có một con gà đang tản bộ ngoài kia, hình như bị người của ngươi ăn mất rồi. Diệp Nhã Tình tạm dừng lại, rồi bổ sung thêm, bọn họ bảo ta ngươi cũng ăn rồi. Giang Hạo, hắn nhìn Tiểu Ly, thấy nàng đang ăn thứ gì đó không rõ nguồn gốc, hắn liền hiểu ra ai là người đã bán hắn. Đúng là không nên làm vậy, sau này nếu phóng sinh sẽ có nguy hiểm rất lớn. Sư đệ thừa nhận sao? Diệp Nhã Tình hỏi. Giang Hạo gật đầu, không biết phải làm thế nào để bồi thường. Diệp Nhã Tình im lặng, như đang suy nghĩ điều gì. Trong khi đó, ở Bách Quốc Lâm, Liên Cầm tiên tử lo lắng vội vã chạy đến chỗ ở của Bạch Dạ. Khi vào trong, nàng hoàng hốt nói, sư huynh, việc lớn không ổn rồi. Giang Hạo nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi màn đêm buông xuống, đột nhiên mở mắt, nhìn thấy có người đến liền lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Diệp sư tỷ đi tìm Giang sư đệ, tựa hồ có chút ân oán. Liên Cầm tiên tử lập tức đáp, thế sao lại như vậy? Bạch Dạ chau mày, Diệp sư tỷ rất ít khi có mâu thuẫn với người khác, sao lại cùng Giang Hạo có chuyện? Hiện tại tình hình thế nào rồi? Bọn họ cũng đã gặp mặt rồi, Liên Cầm tiên tử đáp. Đi thôi, chúng ta qua đó xem sao, ngăn không cho Diệp sư tỷ làm chuyện gì quá mức, Bạch Dạ lập tức nói. Liên Cầm tiên tử không dám chần chừ, đẩy Bạch Dạ đi ra ngoài. Cả hai di chuyển nhanh chóng, sợ rằng nếu chậm một bước hai người sẽ hoàn toàn trở mặt. Chỉ một lúc sau, họ đã đến đoạn tỉnh nhai, trực tiếp đi về phía chỗ ở của Giang Hạo. Khi bọn họ đến nơi, hai người dường như đã nói chuyện xong. Giang Hạo lúc này vẻ mặt ngưng trọng, mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Gặp rồi, Bạch Dạ trong lòng lo lắng, lập tức xông vào, lọt vào tầm mắt của hai người. Đối mặt với yêu cầu của Diệp sư tỷ, Giang Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Yêu cầu này khiến hắn không khỏi để tâm. Nội dung cụ thể khá đơn giản, nàng nuôi hai con kim kê để sử dụng vào việc đột phá, hiện giờ lại thiếu một con. Để nàng có thể đột phá, cần trì hoãn lại, nhưng những con kim kê này vốn đã đi đến đây, nên nàng cũng có trách nhiệm. Vì vậy, nàng đành nhượng bộ, nhờ Giang Hạo giúp nuôi hai con gà này. Còn về linh thạch, Diệp sư tỷ sẽ cung cấp hết. Việc nuôi linh thú không phải là điều dễ dàng. Giang Hạo cũng không muốn nhận lời, vì những con gà này không phải loại dễ nuôi, nuôi chúng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể đi mua hai con gà giống vậy. Mặc dù kim kê khá hiếm, nhưng không phải là không thể tìm được. Không giống nhau đâu, Diệp Nhã Tình lắc đầu đáp, ta dùng một phương pháp đặc biệt để nuôi, chất thịt và mùi vị đều khác biệt, không giống bình thường. Giang Hạo, hắn nghi ngờ rằng cái gọi là tấn thăng của sư tỷ chỉ là muốn tìm lý do để được ăn một bữa ngon trước khi đột phá. Đúng vậy, thật sự không giống nhau. Tiểu Ly khẳng định nói. Giang Hạo thở dài trong lòng, hắn nhíu mày, suy nghĩ làm thế nào để đối phương hài lòng mà không làm mình khó xử. Chỉ là lúc này, từ phía xa, có người đang tiến lại gần với tốc độ khá nhanh. Cả hai quay lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên, đó là Bạch Dạ, người ngồi trên xe lăn. Lẽ nào hắn đã ra ngoài rồi sao? Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, hắn chưa từng gặp mặt Bạch Dạ một cách trực tiếp. Hôm nay, khí tức của Bạch Dạ vẫn bình ổn, nhưng có vẻ như hắn chưa hoàn toàn hồi phục. Tu vi của hắn vẫn chỉ ổn định ở nguyên thần sơ kỳ. Ánh mắt hắn mang theo một chút ưu sầu và bất đắc dĩ. Bạch Dạ, Giang Hạo ngạc nhiên thốt lên. Diệp Nhã Tình kinh ngạc nói, Giang sư đệ, sao lại đến đây? Giang Hạo cúi đầu hành lễ, Bạch sư huynh, sư tỷ. Không chỉ Giang Hạo mà Bạch Dạ cũng lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy với đối phương. Kim Đan hậu kỳ, mới chỉ qua một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào đoạn tình nhai Hàn Minh, nhưng lại không mấy chú ý đến Giang Hạo. Có lẽ vì nguyện huyết đạo khiến người ta không dễ dàng để ý như vậy. Dù nguyện huyết đạo rất cao minh, nhưng cũng không phải là đại đạo, một thời gian nữa sẽ ngừng lại. Chưa gặp qua người thật trước đó, Bạch Dạ không thể xác định điều gì. Tuy nhiên, khi đối mặt, hắn cảm nhận được ngay rằng người này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Đương nhiên, phần lớn sự tự tin của hắn đến từ đối phương, là từ sân nhỏ Thiên Hương Đạo Hoa. Giang sư đệ khách khí, ta chỉ là một người già yếu, không bằng sư đệ. Bạch Dạ khiêm tốn nói, tư thái của hắn rất thấp. Ngươi đến đây làm gì? Diệp Nhã Tình nghiêng đầu hỏi. Nghe nói sư tỷ ở đây, không biết có chuyện gì xảy ra. Bạch Dạ dò hỏi. Giang sư đệ, thú cưng của ta ăn phải vật quan trọng, cho nên ta mới cần tìm công đạo. Diệp Nhã Tình chi tiết giải thích. Là chuyện gì vậy? Bạch Dạ lại hỏi. Diệp Nhã Tình kể lại chuyện con gà kim kê. Loại chuyện này không phải làm khó Giang sư đệ sao? Hắn biết gieo trồng linh dược, nhưng về nuôi trồng thì không tinh thông. Bạch Dạ chân thành nói. Sư tỷ cần gì, ta vốn rảnh rỗi, có thể giúp một tay. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, sư tỷ nếu có linh dược nào cần gieo trồng, sư đệ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Nhã Tình nhíu mày, mới có thể trồng được linh dược thượng phẩm sao? Ta có thể, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo gật đầu, ta có một ít hạt giống, nhưng chỉ có thể đổi lấy linh thạch cơ sở. Diệp Nhã Tình nói, không có vấn đề. Giang Hạo đáp, lần này hắn không hỏi về linh dược, mà chỉ đơn giản đồng ý trước. Dù sao nuôi kim kê cũng không thể thiếu thốn. Vậy ngươi có thể cho ta nuôi 6 cái không? Diệp Nhã Tình quay sang Bạch Dạ hỏi. Ta vẫn chỉ có thể trả bằng linh thạch bình thường. Bạch Dạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng, chỉ cần không xảy ra xung đột thì tốt, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Sau khi mọi chuyện đã thương lượng xong, Giang Hạo liền tiễn bọn họ rời đi. Cuối cùng thì không gặp phải phiền phức lớn, Giang Hạo nghĩ thầm, lần này coi như họa chuyển thành phúc, phiền toái không những không tăng lên mà còn có thêm linh dược hạt giống. Bạch Dạ đang giúp ta sao? Hắn thật sự nghĩ thế nào? Giang Hạo lưỡng lự một hồi, cảm thấy có lẽ sau này tình thế sẽ nới lỏng. Có thể đối phương đã hoàn toàn buông xuống. Khi hắn đột phá lên nguyên thân, đối phương hẳn sẽ hoàn toàn bỏ qua. Như vậy Giang Hạo cũng không cần phải đi tìm hắn nữa. Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Ly và những người còn lại. Lúc này Tiểu Ly ôm con thỏ, mắt mở to hỏi, sư huynh ăn ngon không? Giang Hạo chỉ biết im lặng, ta cảm thấy sư tỷ ấy rất tốt. Tiểu Ly nói, rất tốt. Giang Hạo hơi nghi hoặc, chính là sẽ không làm hại chúng ta. Tiểu Ly suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Giang Hạo có chút không hiểu, tựa hồ Tiểu Ly có một chút thiên phú đặc biệt, như thể cậu ta có thể ngửi thấy trên người hắn mùi của Hồng Vũ Diệp. Đồ vật bay tới không thể ăn, Giang Hạo căn dặn. Hai người một mặt uể oải gật đầu. Ở một bên khác, Bạch Dạ cùng Diệp Nhã Tình đi sau lưng nhau. Bạch Dạ lên tiếng, sư tỷ, người không nên cùng Giang sư đệ nổi tranh chấp. Không có nổi tranh chấp, Diệp Nhã Tình trả lời. Vậy cũng không nên dễ dàng trở mặt. Không có trở mặt, vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Nghe vậy, Diệp Nhã Tình dừng bước, quay đầu nhìn Bạch Dạ. Ngươi sợ hắn sao? Không sợ, Bạch Dạ lắc đầu. Ngươi sợ hắn, cho nên không dám tiếp xúc với hắn, cứ mãi sống trong suy nghĩ của chính mình. Diệp Nhã Tình nhìn vào sư đệ rồi tiếp tục nói, hôm nay ngươi tiếp xúc với hắn, cảm giác thế nào? Có phải hắn không đáng sợ như ngươi nghĩ? Ít nhất hắn không trực tiếp ăn ngươi. Bạch Dạ nhìn Diệp Nhã Tình với vẻ mặt khó hiểu, không rõ đối phương đang nói gì, nhưng nàng không dừng lại, tiếp tục, ngươi là người am hiểu tính toán, nếu muốn phóng thích thiện ý thì phải rõ ràng một chút, nếu không có thể có người cảm thấy ngươi đang tính toán gì đó. Mặc dù ta không biết vì sao ngươi lại e ngại Giang sư đệ, nhưng hắn đâu có đáng sợ như vậy, hiểu chưa? Nói xong, Diệp Nhã Tình nhanh chóng rời đi. Chờ một chút, khi tu vi của hắn vượt qua ngươi, ngươi có thể lớn mật một chút, và thiện ý cũng phải rõ ràng hơn. Hôm nay chính là ví dụ. Trong chớp mắt, Liên Cầm Tiên Tử và Bạch Dạ đều ngẩn người tại chỗ. Diệp sư tỷ muốn ám chỉ điều gì? Hôm nay tất cả có phải là nàng cố tình làm vậy, hay là do bất ngờ nên mới sinh ra tình huống này? Nếu như mình không đến đây thì sao? Buổi tối hôm đó, tại đoạn tình nhai, một vị tiên tử đang ngồi trong phòng nhỏ của mình. Nàng xếp bằng, xung quanh là những ánh sáng lấp lánh từ trận pháp. Âm thanh của nàng bị trận pháp áp chế, không để lọt ra ngoài. Lúc này, trên mặt nàng nổi lên những cơn xanh, biểu hiện của sự thống khổ, khiến nàng không ngừng vặn vẹo. Cái trán đầy những dấu vết của nguyền rủa lan tỏa khắp cơ thể. Dù tu vi nàng cao cường, nhưng trước nguyền rủa này, tất cả đều vô dụng. Nàng là thượng quan Thanh Tố, đã đến đoạn tình nhai một thời gian, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì về Tiêu Tam Sinh. Giờ đây, nàng lại phải chịu đựng sự tra tấn của nguyền rủa, không hiểu vì sao tại đoạn tình nhai, nguyền rủa lại mạnh mẽ đến vậy. Nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục kiên trì nữa. Nếu có ai có thể giúp nàng khống chế nguyền rủa, nàng sẵn sàng trả giá tất cả. Giúp ta một chút. Thượng quan Thanh Tố cắn răng, giọng nói trầm xuống. Nàng không mong ai sẽ giúp đỡ, chỉ là theo thói quen, nàng cầu xin sự cứu trợ. Thế nhưng, lần này dường như có một điều kỳ lạ đang xảy ra. Một giọng nói vang lên, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng, truyền vào tai nàng. Được, đã là ngươi cầu ta, ta sẽ cố gắng giúp ngươi một lần. Vừa dứt lời, một bàn tay đặt lên đầu thượng quan Thanh Tố. Chỉ trong khoảnh khắc, nỗi thống khổ bắt đầu rút lui, nguyền rủa như thủy triều bị đẩy lùi, như thể nó sợ hãi một điều gì đó. Thượng quan Thanh Tố đứng sững sờ tại chỗ, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình như đang chuyển động, tựa như nàng vừa bước vào một giấc mộng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?